Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói Mã Quốc Đống cũng là đồng lõa giết cha mẹ nó. Hạ Húc lắc đầu. Chà, Diệp Viễn sẽ không tin đâu. Rốt cuộc thì Mã Quốc Đống với Diệp gia có quen biết gì đâu. Hạ Tu Dân lắc đầu. Ta nói là đồng lõa mà. Sau khi vợ chồng Diệp Kiến Hoa chết, việc điều tra chứng cứ cứ lập lờ nước đôi. Chúng ta có thể từ chỗ này mà ra tay. Cứ nói Mã Quốc Đống nhận tiền của chúng ta, sau đó rút giao thiệp, đè sự việc xuống. Hắn trước đây là phó tổng trưởng. Chuyện lớn như vậy một mình hắn chắc chắn không đè được. Nhưng hắn có nhân mạch. Úp ngược cái bô lên đầu Mã Quốc Đống, Diệp Viễn sẽ tự động não bổ. Hạ Húc nghe xong cũng thấy kế của cha mình thật khéo. Thế là hai cha con lại bàn bạc thêm về lý do thoái thác, cố gắng làm cho chi tiết thật kín kẽ. Ở một nơi khác, Diệp Viễn ngồi trên ghế sofa, trước mắt lơ lửng giao diện tạo mộng của chuyên gia tâm lý mộng cảnh. Tuy rằng phiên bản ác mộng 2 không đã đủ mạnh, nhưng đối phó kẻ địch, ai lại trên nguyên liệu mạnh hơn chứ? Chắc chắn là càng mạnh càng tốt. Vì vậy Diệp Viễn đang nghĩ xem có thể làm ra phiên bản 3 không hay không. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Là thật, ai gọi cho mình nhỉ? Cố Nhất Minh à? Cầm lên xem, là một số lạ. Diệp Viễn do dự một chút rồi ấn nút nghe. Ao, ai đấy? Đối phương im lặng 2 giây, sau đó chuyển đến một giọng nói quen thuộc. Diệp Viễn, là ta, Hạ Tu Dân. Hạ Tu Dân, Diệp Viễn lập tức thấy hứng thú. Trên mặt bất giác nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Chỉ là một nụ cười lạnh lẽo. Hello Hạ Thúc Thúc, dạo này thế nào? Khỏe không? Ăn ngon không? Oại, mẹ kiếp, giờ hơi. Hết chuyện để nói rồi hay sao mà giờ này còn hỏi ta ăn ngon không? Ông nghĩ tôi nuốt trôi chắc. Oại, oại. Hạ Tu Dân lại nôn khan 2 tiếng, trợn trắng mắt cố nén. Hít sâu 2 hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Diệp Viễn, đừng giỡn nữa. Nói thật đi, cậu muốn gì? Vốn còn muốn hàn huyên với ông. Ông đã hỏi vậy, tôi cũng không khách khí nữa. Thù giết cha giết mẹ, ông nghĩ tôi muốn gì? Đương nhiên là báo thù rửa hận. Nhưng mà ông cứ yên tâm, không phải bây giờ, tôi sẽ chơi cho các người tan nát, rồi hành hạ đến chết. Tôi sẽ khiến các người phải chết trong tuyệt vọng và sám hối. Hạ Tu Dân nghe xong không khỏi rùng mình. Ông cảm nhận được sát ý của Diệp Viễn, biết hắn chắc chắn sẽ làm như vậy. Nhưng Hạ Tu Dân rất nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ngày mai Mã Quốc Đống sẽ mang đến một lô vũ khí đạn dược. Ông chỉ mong Diệp Viễn nhanh chóng về Lộc Hồ, sớm ngày chơi chết ông ta, sớm ngày giải thoát, khỏi phải gặp ác mộng mỗi đêm. Trở lại chuyện chính. Diệp Viễn, ta biết cậu có vu thuật khiến chúng ta gặp ác mộng mỗi đêm. Ta không dám mong cậu hòa giải, nhưng ta sẵn sàng khai ra một kẻ khác đã tham gia mưu hại cha mẹ cậu. Cậu có thể thôi ám ta và Hạ Húc được không? Đều là đàn ông với nhau. Chờ cậu về Lộc Hồ, đao thật súng thật quyết một trận sống mái. Thế nào? Đoạn này Hạ Tu Dân đã suy nghĩ rất kỹ. Bảo Diệp Viễn từ bỏ báo thù là không thể, nhưng việc xin đừng cho ông ta gặp ác mộng thì dễ được chấp nhận hơn. Đương nhiên, ông ta chỉ muốn Diệp Viễn đồng ý trên miệng mà thôi, tiện thể vu oan cho Mã Quốc Đống. Việc Diệp Viễn có tin hay không không quan trọng, ông ta cũng không hề hy vọng Diệp Viễn sẽ giữ lời. Chỉ cần kéo được Mã Quốc Đống xuống nước là tốt rồi. Nhưng Diệp Viễn dường như không mắc bẫy. Ông không có tư cách ra điều kiện với tôi. Nếu ông thật sự khai ra được một người, tôi có thể cân nhắc cho ông chết thoải mái hơn một chút. Ha ha. Hạ Tu Dân cười lạnh, hư chết về tay ai còn chưa biết đâu. Nhưng nếu đã vu oan thì phải diễn cho thật giống. Ông ta do dự ấp úng một hồi, như thể đang phải đấu tranh kịch liệt trong lòng. Diệp Viễn cũng không thúc giục. Diễn đi, cứ tiếp tục diễn đi. Nếu Diệp Viễn không trọng sinh, có lẽ còn tin lời Hạ Tu Dân nói xạo. Kiếp trước hắn báo thù thất bại, bị bắt về hành hạ một tháng mới chết. Trong thời gian đó, hắn cũng biết được nhiều bí mật. Kẻ thù trên mặt chỉ có Cố gia, Hạ gia và Hồng gia, còn có tổng giám đốc Dư Vĩ là đồng lõa. Nhưng kẻ chủ mưu đứng sau tất cả dường như là một nhân vật siêu cấp, đến nỗi Cố Vân Phi bọn họ khi tra tấn Diệp Viễn cũng không hề hé lộ nửa lời. Hơn nữa, họ có vẻ rất kiên kỵ tên của đối phương. Bây giờ Hạ Tu Dân dễ dàng khai ra như vậy, chắc chắn không phải sự thật. Nhưng Diệp Viễn cũng muốn nghe xem. Sao im re thế? Ngất luôn cả lưỡi rồi à? Mẹ kiếp, làm ơn đừng nhắc đến chữ đó nữa được không? Lão tử nghe thấy là buồn nô rồi. Hạ Tu Dân nuốt một ngụm nước bọt. Được, ta tin cậu một lần. Kẻ đó chính là Mã Quốc Đống. Hắn nhận tiền của chúng ta, ỷ hào quyền lực trong tay mà che đậy sự thật rằng chúng ta là chủ mưu. Mong cậu giữ lời. Nếu có một ngày ta thua, mong cậu cho ta một cái chết thống khoái. Tôi cũng hứa, nếu bắt được ông, cũng sẽ cho ông một cái chết nhanh gọn. Ha ha. Diệp Viễn cười lạnh, coi lời của Hạ Tu Dân như gió thoảng bên tai. Mã Quốc Đống, Diệp Viễn chưa từng gặp người này, nhưng cũng có biết chút ít. Tổng trưởng tuần phòng quân Lục Hồ. Nghe nói trước mặt thế chỉ là một phó tổng trưởng khu nào đó thôi. Hắn còn chưa đủ bản lĩnh một tay che trời. Hú chi đến Cố Vân Phi bọn họ cũng phải giữ kín như bưng cái tên này. Vậy nên Hạ Tu Dân chắc chắn đang nói dối. Hắn muốn lợi dụng mình để hãm hại Mã Quốc Đồng ư? Diệp Viễn cúp máy ngay, không muốn lãng phí thời gian với Hạ Tu Dân. Ha ha, bảo mình đi đối phó Mã Quốc Đồng, coi mình là thằng ngốc chắc. Vừa hay Viên Khả đi đến bên cạnh Diệp Viễn, nghe thấy ba chữ Mã Quốc Đồng, cô nghi hoặc hỏi: Mã Quốc Đồng là chồng của Trương Vũ Hinh à? Cái gì? Chồng của Trương Vũ Hinh tên là Mã Quốc Đồng? Viên Khả gật đầu. Đúng vậy, trước đây cô ấy có kể với tôi, nghe nói là phó tổng trưởng khu nào đó. Trùng hợp vậy sao? Thật là trùng hợp. Vốn dĩ tôi chẳng hứng thú gì với việc nói dối Hạ Tu Dân, ai ngờ Mã Quốc Đồng lại là chồng của Trương Vũ Hinh, vậy thì nhất định phải xử đẹp hắn. Mặc kệ Hạ Tu Dân có ý đồ gì, điều đó không quan trọng. Bản thân tôi muốn đối phó Mã Quốc Đồng. Trương Vũ Hinh sau này nhất định là người của tôi, vậy thì tôi tuyệt đối không thể để hắn ngóc đầu lên được, phải khiến hắn sống dở chết dở, đừng hòng chạm vào người của tôi. Nhưng để tạo mộng, cần phải hiểu rõ đối phương, nhất là tướng mạo. Ở một nơi khác, Hạ Tu Dân vẫn còn đang bực bội. Diệp Viễn đột ngột cúp điện thoại, không biết là hắn có tin hay không. Đúng lúc này, điện thoại reo, là Diệp Viễn gọi đến. Ao, à, có, tôi gửi ngay cho anh. Tốt, Hạ Tu Dân cúp máy, thở phào nhẹ nhõm. Diệp Viễn hỏi xin ảnh của Mã Quốc Đồng, hơn nữa còn muốn ảnh chân dung lớn, nửa người, toàn thân, cả ảnh chụp nghiêng và chính diện. Dù không nói là để làm gì, nhưng Hạ Tu Dân đã đoán được Diệp Viễn chắc chắn muốn thi triển vu thuật. Ha ha ha, thật sảng khoái. Chỉ cần kéo được Mã Quốc Đồng xuống vũng bùn, khiến hắn đêm nào cũng phải ăn uống điên cuồng, hắn sẽ chẳng còn sức mà tơ tưởng đến vợ tôi nữa. Phải nhanh chóng tìm ảnh thôi. Hạ Tu Dân không có ảnh của Mã Quốc Đồng, nhưng nhà hắn có lắp camera giám sát. Trong vườn hoa, đại sảnh biệt thự đều có, hơn nữa còn là camera độ phân giải cao. Mã Quốc Đồng đã ngồi ở nhà hắn lâu như vậy, ảnh chụp màn hình từ video chính là ảnh rồi. Việc này phải làm bí mật. Hạ Tu Dân bật máy tính, lấy ra hơn 20 tấm ảnh từ hệ thống, rồi gửi ngay cho Diệp Viễn. Xong. Cùng lúc đó, Diệp Viễn sau khi nhận được ảnh, xem xét từng tấm, ghi nhớ vóc dáng và tướng mạo của Mã Quốc Đồng vào đầu. Tiếp theo là tạo mộng, phiên bản 3. Không nhất định phải có Mã Quốc Đồng, tốt nhất là để Hạ Tu Dân và Mã Quốc Đồng ăn lẫn nhau. Ha ha, muốn lợi dụng tôi để đối phó Mã Quốc Đồng à? Tôi sẽ giúp anh, nhưng nhất định phải để hai người các anh chó cắn chó. Chỉ có điều phiên bản 3. Không, chỉ thêm Mã Quốc Đồng thôi thì vẫn còn thiếu vị, vậy thì thêm chút gia vị nữa vậy. Ha ha ha, lần này thì không thể để bọn chúng sống yên ổn được. Rất nhanh, Diệp Viễn biên tập xong ác mộng phiên bản 3. Không, sau đó bắt đầu xác định danh sách. Trương Vũ Hinh và Mã Quốc Đồng chắc chắn phải có mặt, còn lại một người thì cho ai đây? Diệp Viễn nhìn Viên Khả bên cạnh. Sau một ngày ở chung, độ thần phục của cô đã tăng từ 50% lên 55%. Chỉ còn thiếu 5% nữa là có thể đào tiếp. Chắc tối nay có thể giải quyết. Nhưng theo kinh nghiệm trước đây, sau 60% sẽ càng khó khăn hơn. Nếu Trương Vũ Hinh làm mộng đẹp có thể tăng độ thuần phục, thì Viên Khả chắc chắn cũng vậy. Vì thế, Diệp Viễn quyết định cho Viên Khả suất thứ 3. Không còn cách nào khác, lại phải tạo cho Viên Khả một giấc mộng nữa. May mà mộng của Trương Vũ Hinh còn lưu, chỉ cần lấy ra thay thế bằng Viên Khả là được. Lần này chỉ tốn 3 phút là xong. Gửi đi, ăn cơm thôi. Mọi người ra bàn ăn cơm. Một bàn đầy áp món ngon được bưng lên. Diệp Viễn mở một chai rượu vang đỏ Belit hơi ngọt. Vị chua và chát của nó thật khó uống. Không có gu thì không thưởng thức được thôi. Tôi chỉ thích uống ngọt. Ai quản được. Cạn ly. Không khí rất tốt. Tối nay Viên Khả cười tự nhiên hơn, không gượng gạo như tối qua. Sau khi ăn tối xong, mọi người tiếp tục chơi mạt chược. Viên Khả cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu được vẻ nôn nóng như một con bạc thua tiền muốn gỡ vốn. Chậm một chút, bài của tôi còn chưa xếp xong. A, à, bỏ xuống đi. Tôi muốn ăn. Cô hoàn toàn đắm chìm vào ván bài, dường như không nhận ra mình đã bắt đầu nói nhiều hơn. Âm thầm, độ thần phục cũng từ từ tăng lên. Đến 2 giờ, nó đã đạt đến 60%. Có thể đào tiếp. Diệp Viễn kích động xoa xoa hai bàn tay. Tiểu Phàm, cậu thay tôi đi. Tôi đi vệ sinh. Khi Diệp Viễn đứng dậy, nhìn dòng chữ trên đầu Viên Khả, anh khẽ động tâm, lại khai quật toàn chức sát thủ một lần nữa. Lập tức, một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể. Diệp Viễn rời khỏi phòng đánh bạc, thở ra xem bảng thuộc tính. Diệp Viễn, thuộc tính, sức mạnh 77, thể chất 78, nhanh nhẹn 78, tinh thần 78, dị năng, toàn chức sát thủ án súng chuyên tâm, đại tông sư cấp vũ khí lạnh chuyên tâm, đại tông sư cấp chiến đấu chuyên tâm, đại tông sư cấp tiềm hành, tông sư cấp ngụy trang, tông sư cấp... ba kỹ năng chuyên tâm đều thăng lên đại tông sư cấp. Không đủ đâu. Sức chiến đấu ít nhất tăng lên gấp đôi. Nhất là bắn súng chuyên tâm. Đại tông sư cấp. Trong vòng 100 mét. Mỗi phát bắn đều trúng đầu mục tiêu di động. Không phải là nói suông. Cho dù ở khoảng cách xa. Có ống nhòm và súng ngắm. Tỷ lệ bắn trúng đầu vẫn có thể đạt tới 99%. Còn 1% là khiêm tốn. Toàn chức sát thủ 1.5 sao. Còn mở khóa kỹ năng ngụy trang. Cũng là cấp tông sư. Diệp Viễn mở kỹ năng ra xem. Ngụy trang. Tông sư cấp. Có thể ngụy trang thành bất kỳ sinh vật hình người nào. Bao gồm ngoại hình. Giọng nói. Khí chất. Khí tức. Không phân biệt nam nữ. Lưu ý. Có thể ngụy trang toàn bộ hoặc một phần. Tôi. Lấy giả biến thành thật à. Trực tiếp ngụy trang thành zombie. Cho dù trà trộn giữa hàng vạn xác sống. Cũng có thể bình yên vô sự. Châu bò vậy. Thậm chí Diệp Viễn còn nghĩ. Quay lại Lộc Hồ. Trực tiếp ngụy trang thành một đại ca nào đó. Tay không bắt sói. Không đánh mà thắng. Có thể khống chế Lộc Hồ. Nhưng kế hoạch này khó mà thực hiện được. Chỉ có hình dáng. Không có ký ức của đối phương. Chẳng mấy chốc sẽ bị lộ. Chỉ thích hợp tạm thời lấy một chút thông tin. Hoặc là tuyên bố một vài mệnh lệnh. Nói trắng ra là cáo mượn oai hùng. Diệp Viễn cũng không thèm làm những việc phức tạp như vậy. Với thực lực hiện tại của anh, chỉ cần có kỹ năng bảo mệnh, hoàn toàn có thể quét ngang bất kỳ thế lực nào. Có thể động tay, tuyệt đối không động não. Đơn giản, thô bạo. Nhưng ngụy trang còn có một công dụng khác. Có thể ngụy trang một phần, biến 99% cơ thể thành như yên. Chỉ giữ lại 1%. Đó chính là ngụy nương chính hiệu. Cũng khá thú vị đấy. Diệp Viễn lập tức lộ ra nụ cười gian tà. Vừa hay cũng đánh 2 tiếng mạt trược. Ván bài có thể kết thúc. Đi thôi. Tan cuộc nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải càn quét lớn. Mọi người ai về nhà nấy. Tối mai tiếp tục. Diệp Viễn dẫn mọi người trở lại tầng hầm. Sau đó chặn cửa vào. Viên Khả mới 60% độ thuần phục. Vẫn phải đề phòng một chút. Không thể cho cô ta cơ hội trốn thoát. Nhưng cửa vào tầng hầm phải có lỗ thông gió. Bên ngoài có quạt điện thổi không khí vào. Người cả đời quen ở nơi thoáng đãng. Mùa đông còn phải mở cửa sổ đi ngủ. Tầng hầm lại càng phải thông gió. Nếu không sẽ bị ngạt thở đấy. Nửa đêm, trong biệt thự số 6 ở Hắc Thạch Đảo, đột nhiên vang lên một tiếng hét kinh thiên động địa. Diệp Viễn, Hạ Tu Dân, hai thằng xúc sinh, oại. Tiếng giống của Mã Quốc Đống đánh thức tất cả lũ hồ ly nhỏ. Chúng nhìn hắn nôn thốc nôn tháo, rồi trốn hết ra xa. Quá ghê tởm. Thằng béo chết bầm này ăn cái gì mà phun ra xanh xanh đỏ đỏ thế. Lúc này, đám vệ sĩ bên ngoài xông vào. Tổng trưởng, ngay sao vậy? Thôi quá. Đám vệ sĩ bịt mũi, đỡ Mã Quốc Đống vào phòng khách. Trên đường đi, hắn còn nôn cả vào người một vệ sĩ. Nghỉ ngơi nửa tiếng, lã này mới đỡ hơn. Diệp Viễn phong cho tao cái danh hiệu vua ăn. Đáng chết. Hôm nay còn chế giễu Hạ Tu Dân. Buổi tối đã đến lượt mình gặp ác mộng. Thật là đáng sợ. Thật buồn nôn. Giấc mơ này thật tà môn. Thằng chó chết Hạ Tu Dân đáng nguyền rủa. Trong mộng vừa hôi thối, vừa bẩn thỉu. Lại còn có sâu bọ. Ông đây lại còn ăn lẫn nhau với hắn. Oẹ oẹ oẹ oẹ. Lại nôn nữa. Mã Quốc Đống chắc chắn mất ngủ đêm nay. Cứ nhắm mắt lại. Trong đầu gã toàn là cảnh tượng ra sức. Còn thêm mớ trùng tử quái quỷ kia nữa chứ. Giờ mà thấy mấy em hồ ly xinh tươi, lã chẳng còn chút hứng thú nào. Mã Quốc Đống tống hết bọn chúng xuống lầu 1. Một mình gã ngủ có khi lại dễ chịu hơn. Nhưng nghĩ thế nào cũng không tài nào ngủ được. Lã lại nhớ đến Hạ Tu Dân. Tê khốn kiếp đó trong mơ cứ ra sức lôi kéo lão. Đúng là không phải người mà. Chờ giải quyết xong Diệp Viễn, nhất định phải xử lý Hạ Tu Dân. Rồi còn cả vợ hắn nữa. Thôi bỏ đi. Giờ gã chẳng còn hứng thú với vợ hắn nữa. Ngược lại nhất định phải làm cho Hạ Tu Dân thân bại danh liệt mới hả? Nếu không tâm mà khó trừ. Hạ Tu Dân vạn vạn lần không ngờ, một loạt thao tác của hắn lại thật sự giúp Diệp Viễn một tay, vừa loại trừ được cảnh chó cắn chó, lại còn giải trừ được nguy cơ cho Văn Văn, vợ của Hạ Tu Dân ư? Không, cô ta là tôi tớ của Diệp Viễn mới đúng. Đợi Lục Hồ mở lại chế độ êm au nổi, ngươi trốn đằng trời. Quả nhiên là thủy hoàng đế mà cũng phải giật mình vì độ tê của nó. Giữa hạ đã qua, đầu thu se lạnh, đêm qua có mưa. Sáng sớm Lục Hồ tràn ngập hơi nước nhàn nhạt, cỏ ướt đẫm, lá cây lóng lánh những giọt nước. Văn Văn mặc bộ sườn xám gấm thêu hoa ngọc lan, chăm sóc mấy khóm hoa trong vườn. Đồ này sang thu, cái gì cần cắt tỉa thì cắt tỉa, cái gì cần bón phân thì bón phân. Mùa thu cũng là mùa sinh trưởng của hoa cỏ. Chăm sóc tốt, chẳng mấy chốc vườn lại tràn ngập hoa tươi. Lấy Hạ Tu Dân đã nhiều năm, cô quen với cuộc sống hiện tại, làm vườn nuôi cây, đọc sách cưỡi ngựa, tập yoga thể dục. Mỗi ngày sinh hoạt đều vô cùng phong phú. Cô là một người phụ nữ thông minh, từ nhỏ gia cảnh đã không tốt. Nên dù biết Hạ Tu Dân là gay, cô vẫn trân trọng cuộc sống hiện tại, chưa nói đến chuyện yêu hay không yêu. Với một người gay thì làm gì có chuyện đó. Cô chỉ thích cuộc sống yên bình và giàu có hiện tại. Cảnh sống lai lắt của những người ở tầng đáy xã hội cô đều thấy cả. So sánh ra, cô hạnh phúc hơn nhiều. Lúc này Hạ Tu Dân đi ra vườn hoa, dù đêm qua không mơ, nhưng mắt hắn vẫn thâm quầng như gấu trúc, thần sắc vô cùng tiểu tụy. Mộng cảnh quá chân thật, quá tà ác, hình ảnh cứ quanh quẩn trong đầu, xua đi không được, càng cố quên càng nhớ dai. Thành ra ngủ cũng không ngon, nhưng hôm nay trong mắt Hạ Tu Dân lại có ánh sáng, bởi vì sáng sớm đã có người mang vũ khí đạn dược tới, 200 khẩu 80 ly, 3 vạn viên đạn, ngoài ra còn có 3 khẩu súng máy hạng nhẹ, 5.000 viên đạn. Đối với mặt thế mà nói, số vũ khí này không nhiều, hỏa lực cũng bình thường, nhưng phải xem là nhắm vào ai. Trang bị cá nhân ở căn cứ địa không thiếu, nhưng vũ khí nóng lại rất hiếm. Súng đạn là biểu tượng củng cố địa vị, mục tiêu nhắm đến cũng không phải zombie, mà là đám lưu dân ác ôn trong căn cứ địa. Có số vũ khí này, dù ngươi có ít của cải, trang bị cá nhân, bọn chúng cũng biết sau lưng ngươi có người chống lưng, sẽ không dám ra tay với ngươi. Lưu dân ác ôn, các tổ chức tàn mạn cũng sẽ phải chùn bước. Văn Văn thấy Hạ Tu Dân, lập tức buông công việc đang làm. Tu Dân, anh dậy rồi à? Dù không thích gã gai này, nhưng quan hệ bên ngoài vẫn phải duy trì. Văn Văn kéo đến một chiếc ghế, Hạ Tu Dân không ngồi xuống. Văn Văn, sau này nếu trong nhà có khách, nhất là những vị quyền cao chức trọng, em tốt nhất đừng xuất hiện. Văn Văn hiểu ý Hạ Tu Dân. Căn cứ địa ngoài mặt có luật pháp, nhưng đó chỉ là dành cho tầng lớp dưới đáy, trong mắt đám đại lão, tất cả chỉ là trò hề. Ví dụ như cái gã Mã Quốc Đống hôm qua tới đó, ánh mắt gã ta suýt chút nữa ăn tươi cô. Thật lòng mà nói, nếu đối phương đẹp trai, trẻ tuổi, lại chưa có vợ, cô cũng không phải là không thể nghĩ đến chuyện tài giá. Cô còn trẻ, đi theo Hạ Tu Dân chẳng khác nào sống đời thủ tiết, cái cảnh này thật khó chịu. Cô cũng hiểu rõ, đó chỉ là ảo tưởng viển vông. Mã Quốc Đống so với trẻ tuổi và đẹp trai thì một trời một vực. Hơn nữa gã còn có vợ. Tuy rằng Hạ Tu Dân còn xấu hơn, thậm chí là xấu đến kinh tởm, nhưng hắn là gay, sẽ không đụng vào cô. Văn Văn thà đi theo Hạ Tu Dân, chứ không muốn bị Mã Quốc Đống làm nhơ bẩn. Em biết rồi, Tu Dân. Văn Văn cảm thấy vô cùng tủi thân, như con cừu non bất lực, lúc nào cũng phải trốn tránh sói đói. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Giá mà người đàn ông của cô trẻ trung, đẹp trai, lại có thực lực thì tốt. Cô cũng chẳng đến mức phải trốn tránh một gã mã béo ị. Hạ Tu Dân đứng dậy rời khỏi vườn hoa, dẫn theo hai tên hộ vệ mặt tròn đầu đinh râu quai nón, đi thuyền rời khỏi đảo Hắc Chân Châu. Hắn muốn đến nhà Mã Quốc Đống một chuyến. Vũ khí đạn dược đã mang tới, thế nào cũng phải cảm ơn một tiếng. Đương nhiên, mục đích thực sự là muốn xem tình hình của Mã Quốc Đống hiện tại ra sao. Đêm qua có gặp ác mộng hay không, đó mới là điều hắn quan tâm nhất. Để xem gã còn dám nhìn chằm chằm vợ hắn nữa không. Cano nhanh chóng đến đảo Hắc Thạch, chậm rãi cập bến. Hạ Tu Dân được hộ vệ đỡ lên bờ. Vốn dĩ có thể cập bến riêng của từng nhà, nhưng giờ không còn như trước, địa vị không đủ. Tự tiện cập bến riêng của người khác là vô cùng mạo phạm. Huống hồ trên đảo chủ yếu là các đại lão, ai cũng có vệ sĩ riêng, thiền lạ không được phép cập bến riêng của nhà họ. Hạ Tu Dân cũng coi như một đại lão, chỉ là so với Mã Quốc Đống, hắn vẫn chỉ là tép riêu. Một đoàn người nhanh chóng đến biệt thự số 6. Sau khi nói rõ ý đồ với vệ sĩ, không lâu sau, họ nghe thấy tiếng gào thét của Mã Quốc Đống từ bên trong. Cút! Bảo hắn cút đi, lão tử không muốn nhìn thấy hắn. Hạ Tu Dân trợn tròn mắt. Hôm qua còn hợp tác với mình, hôm nay mình mang đạn dược đến ủng hộ, mình tốt bụng đến thăm, sao lại đuổi mình đi? Chẳng lẽ mình nghe nhầm à? Hạ Tu Dân vừa nghĩ vậy, vệ sĩ của Mã Quốc Đống đã đi ra. Hạ lão bản, tổng trưởng không vui, hiện tại không muốn gặp anh, mời anh trở về. Vậy thì không được, ta phải xác định xem tối qua ngươi có gặp ác mộng hay không đã. Vụ này liên quan đến việc ngươi có tiếp tục nhòm ngó vợ ta hay không. Ta đã đưa cho Diệp Viễn nhiều ảnh như vậy, ít ra cũng phải có kết quả chứ. Làm phiền anh chuyển lời lại với tổng trưởng một tiếng, tôi quyết định nhượng lại thêm 5% thu nhập vật tư. Cần bàn bạc với anh ấy xem, 5% này tính theo vật tư thông thường hay vật tư cao cấp. 5% không nhiều. Hạ Tu Dân chấp nhận được, hắn hiện tại chỉ muốn xác định xem Mã Quốc Đống có gặp ác mộng hay không. Nếu có chuyện đó, hắn có thể bàn bạc kỹ hơn về việc diệt trừ Diệp Viễn. 5% vật tư này coi như là bước đầu. Đáng giá. Lát sau, vệ sĩ lại đi ra. Hạ lão bản, mời vào, tổng trưởng đang đợi anh. Nhưng chỉ mình anh được vào. Hạ Tu Dân gật đầu, bảo người nhà ở bên ngoài chờ. Hắn đi theo vệ sĩ vào trong, xuyên qua tiền viện đến phòng khách, cuối cùng nhìn thấy Mã Quốc Đống. Ôi giời ơi, Mã tổng trưởng, sao trông ông ra cái dạng này? Hạ Tu Dân ngoài miệng thì kinh ngạc, trong lòng mừng thầm khôn tả. Bộ dạng của Mã Quốc Đống chẳng khá hơn hắn là bao. Tóm lại là tiêu chảy mấy ngày chưa khỏi, cả người mặt mày ủ rũ, mệt mỏi rã rời. Tốt, tốt lắm, tên xúc sinh Diệp Viễn kia quả nhiên đã ra tay. Ha ha ha, vợ của ta không sao rồi. Mã Quốc Đống vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy Hạ Tu Dân, lão lại nhớ đến cái cảnh tượng hắn ra sức, lại còn mang trùng tử kia. Oại! Lã trợn trắng mắt, oại khan một tiếng dài, trong dạ dày chẳng còn gì để nô ra. Mã Quốc Đống hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng hoàn hồn. Hạ Tu Dân, có gì nói nhanh, có dám thì thả. Bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hạ Tu Dân đã quá quen với thủ đoạn của Diệp Viễn, nghe giọng điệu của Mã Quốc Đống, chắc chắn tối qua gã đã mơ thấy mình, nếu không thì đã không ghét mình đến vậy. Mẹ kiếp, Diệp Viễn à Diệp Viễn, ngươi đúng là không phải người. Sao lại lôi ta vào giấc mơ của Mã Quốc Đống chứ? Hạ Tu Dân đột nhiên trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh hãi. Hạ Tu Dân lập tức ý thức được rằng, trong mộng, Mã Quốc Đống hẳn là đã ăn hắn rất nhiều. Mà tào, xong đời rồi, lần này thì cừu hận kéo dài đây. Diệp Viễn đúng là quá vô sỉ. Quá, mẹ nó, bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Nhưng Hạ Tu Dân liền nghĩ ra cách hóa giải. Hôm nay đến tìm Mã Quốc Đống, một phần cũng vì nếu phát hiện Mã Quốc Đống gặp ác mộng, thì đổ hết cho Diệp Viễn. Chỉ cần khơi dậy cừu hận trong lòng Mã Quốc Đống, thậm chí không cần hắn ra tay, Mã Quốc Đống cũng sẽ tìm cách chơi chết Diệp Viễn. Đường đường tổng trưởng tuần phòng quân, muốn chơi chết Diệp Viễn thì dễ như trở bàn tay. Vậy nên, việc cần thiết bây giờ là khiến Mã Quốc Đống tin rằng Diệp Viễn giở trò quỷ. Như vậy, có thể hóa giải mối thù trong mộng giữa hắn và Mã Quốc Đống. Mã tổng trưởng, chẳng lẽ ngài? Hạ Tu Dân cố ý do dự. Mã Quốc Đống càng thêm bốc hỏa. CMN, có dám thì mau thả. Thả xong thì cút. Tao nhìn thấy mày là buồn nô rồi. Ha ha. Ông đây không đi đấy. Về tẩm chết mày đi. Mã tổng trưởng bất giận. Tôi muốn hỏi ngài có phải cũng gặp ác mộng không? Mã Quốc Đống nhíu mày. Sao anh biết? Quả nhiên, hắn cũng gặp ác mộng. Hạ Tu Dân tiếp tục. Không giấu gì ngài. Tôi dạo này cũng hay gặp ác mộng. Cả Cố Nhất Minh, Hồng Kinh Nghĩa và con của chúng tôi nữa. Tất cả đều bị ác mộng quấy nhiễu. Mộng cảnh tà ác quá. Tôi còn ngại không dám kể. Nhưng có một điều chắc chắn, là Diệp Viễn dùng vu thuật mới khiến chúng ta gặp ác mộng. Diệp Viễn, cái tên này khơi gợi sự hứng thú của Mã Quốc Đống. Tối qua hắn cũng mơ thấy Diệp Viễn. Hơn nữa trong mơ, Diệp Viễn như thần. Ra lệnh một tiếng, mọi người đều kéo nhau ra ăn. Dù lòng không muốn, cũng không thể chống lại mệnh lệnh của Diệp Viễn. Ghê tởm nhất là, cuối cùng còn phong cho hắn danh hiệu vua háo ăn. Nói rõ xem, các anh làm sao biết là Diệp Viễn làm? Hạ Tu Dân tỉ mỉ nhớ lại. Tại hội nghị trước, Cố Nhất Minh đã suy luận, phân tích cẩn thận, rồi kết luận là Diệp Viễn làm. Thế là, hắn thêm mắm dặm muối, kể lại một cách sống động. Mã Quốc Đống nghe xong, ánh mắt mệt mỏi bỗng tràn ngập sát khí. Hắn đã bán tín bán nghi. Chỉ có một điều hắn không tin, là Diệp Viễn làm sao có thể dùng vu thuật. Quá vô lý. Anh nói với tôi nhiều như vậy, là muốn tôi tham gia với các anh, cùng nhau đối phó Diệp Viễn à? Không. Không. Không. Hạ Tu Dân vội phủ nhận. Mã tổng trưởng, oan cho tôi quá. Ngài thông minh hơn tôi, nhưng tôi đâu có ngốc mà giở trò với ngài. Chẳng khác nào tự tìm đường chết ư? Mã Quốc Đống trừng Hạ Tu Dân. Vậy anh giải thích xem, Diệp Viễn làm sao biết vu thuật? Cái này, Hạ Tu Dân lắc đầu. Không ai biết, nhưng chúng tôi đã đoán. Này nghĩ xem, chúng ta đã nhiều lần phái người đi cứu viện, trực thăng cũng xuất động 3-4 lần, tất cả đều thất bại. Giờ nghĩ lại, chắc chắn không phải trùng hợp. Diệp Viễn, tên khốn này, chắc có kỳ ngộ gì rồi. Thủ đoạn của hắn đã vượt quá lẽ thường. Dù có hơi khó tin, nhưng trời giáng huyết vụ, toàn cầu thi biến, chuyện ly kỳ như vậy còn xảy ra được. Diệp Viễn có kỳ ngộ cũng không phải không thể, nhưng tôi có thể khẳng định, Diệp Viễn không thể có ba đầu sáu tay. Nếu không hắn đã sớm đến tìm chúng ta báo thù rồi. Mã Quốc Đống nghe xong không vội lên tiếng, Hạ Tu Dân cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì. Hai phút sau, Mã Quốc Đống mới nói, chuyện anh nói, tôi biết rồi, về đi. Còn vụ lợi nhận 5% thì tự anh lo liệu. Tôi không có tâm trạng quản mấy việc này. Hạ Tu Dân biết nên dừng đúng lúc, hắn đã gieo mầm mống nghi ngờ vào lòng Mã Quốc Đống. Theo thói quen của Diệp Viễn, chắc chắn không bỏ qua cho Mã Quốc Đống. Chỉ cần Mã Quốc Đống tiếp tục gặp ác mộng, sớm muộn gì Mã Quốc Đống cũng sẽ tin, rồi ra tay sấm sét. Mã tổng trưởng, vậy tôi xin cáo từ. Chờ Hạ Tu Dân đi rồi, Mã Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy hắn suýt chút nữa không nhịn được nôn. Mẹ nó, cứ nhìn thấy Hạ Tu Dân là trong đầu lại hiện ra cảnh ăn. Đành phải tống cổ hắn đi cho nhanh. Giờ thì hắn có thể nghỉ ngơi một lát, sắp xếp lại thông tin vừa nghe. Giấc mơ tối qua quỷ dị thật, cộng thêm lời Hạ Tu Dân nói, Diệp Viễn đúng là có hiểm nghi lớn. Nhưng hắn không hiểu, hắn và Diệp Viễn không quen biết, không thù không oán, Diệp Viễn làm vậy để làm gì? Không đúng, Vũ Hinh và Diệp Viễn có gian tình. Thảo, có thể Diệp Viễn làm thật. Thằng này nhắm vào Vũ Hinh. Mẹ nó, tên khốn kiếp này thâm thật. Diệp Viễn, Diệp Viễn, chuyện của mày và vợ tao, tao còn chưa tính sổ, mày lại dám giở trò trước. Được lắm, mày tự tìm đường chết, tao sẽ tọa nguyện cho mày. Nam Hồ Hào Đình, Tao biết mày trốn ở đâu. Bên kia. Diệp Viễn vừa tỉnh dậy đã hắt hơi. Chắc chắn không phải cảm lạnh. Cơ thể hắn tráng kiện hơn cả Châu Mộng. Không thể cảm lạnh được. Ai đang nói mình à? Diệp Viễn lẩm bẩm rồi đi tắm rửa. Khu huyết vụ mặt trời mọc muộn hơn, nên hắn ngủ đến giờ mới dậy. Trong lúc tắm rửa, hắn xem qua chiến lợi phẩm tối qua. Đá năng lượng 120. Tính kỹ thì tối qua tăng 45 viên, nhiều hơn hôm trước. Diệp Viễn cũng biết nguyên nhân. Tối qua Viên Khả cũng mơ, mà là mơ giấc mơ vui vẻ, nên có thể thu được nhiều cảm xúc trong thời gian ngắn. Nhược điểm là không bền, được cái này mất cái kia. Sau khi rửa mặt xong, Diệp Viễn ra phòng khách. Viên Khả đã dậy từ sớm. Hôm nay, cô nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt khác, không còn im lặng như trước. Ánh mắt ấy như chứa đựng tình yêu. Nhìn lại độ thần phục của cô, đã đạt 70%. Một giấc mơ tăng 10%. Hiệu suất này khiến Diệp Viễn rất hài lòng. Không biết độ thuần phục của Trương Vũ Hinh thế nào. Chắc là ít hơn một chút. Dù sao Diệp Viễn không ở bên cạnh. Chỉ dựa vào giấc mơ để tăng độ thuần phục, tỷ lệ chuyển đổi chắc là thấp hơn. Diệp Viễn nghĩ, đợi khi nào về Lục Hồ, có lẽ hắn có thể đào Trương Vũ Hinh lần nữa. Chẳng bao lâu, mọi người tắm rửa xong xuôi. Trong lúc ăn sáng, Diệp Viễn luyện chế xong 3 viên đan dược. Tất cả đều cho Ly Hoàng ăn. Chắc phải 10 phút sau nó mới hấp thụ hết dược hiệu. Diệp Viễn tiếp tục ăn. Dạo này, hắn đi càn quét khắp nơi, thu thập đủ loại vật phẩm, cả thực vật lẫn động vật, nhất là động vật. Vì Diệp Viễn là thần thú sư mà, sau này có thêm tôi tớ mới, cũng cần thú cưng mới để thuần dưỡng, mài mèo chó. Trong nhẫn không gian còn có bồ câu, vẹt, rắn, cá, thỏ, là, vịt, lỗng. Trước mắt, hắn chỉ kiếm được những thứ này, là, vịt, lỗng giữ lại nuôi. Bồi dưỡng chúng thành chiến sủng thì mất giá quá, chuột thì ghê tởm, cầm thú thì khó kiếm, toàn ở rừng sâu núi thẳm, còn gấu trúc và công ở vườn bách thú thì bị zombie ăn hết rồi. Không có nhiều loại thích hợp để bồi dưỡng thành chiến sủng. Nhưng không sao, chỉ cần tăng thuộc tính, thức tỉnh kỹ năng và thiên phú, vẫn cứ ngầu lòi như thường. Ăn sáng xong, tất cả chiến sủng đều hấp thụ hết dược hiệu. Đĩnh Vàng, Habin, Ung Ục và Meo Meo đều thức tỉnh thất bại, chỉ tăng thuộc tính cố định. Nhưng Ly Hoàng gặp may, thức tỉnh kỹ năng mới. Diệp Viễn lập tức xem thông tin của nó. Chiến sủng: tên Ly Hoàng, độ trung thành 100%, thuộc tính sức mạnh 51, thể chất 51, nhanh nhẹn 51, tinh thần 51, thiên phú phong ảnh LV 1, tâm linh giao lưu LV 1, kỹ năng bất diệt chi hỏa LV 1, chân thị chi nhãn LV 1, biến thân. Nhấn để xem giới thiệu. Kỹ năng mới tên là biến thân. Diệp Viễn giật mình. Diệp Viễn để ý thấy kỹ năng biến thân không có thông báo cấp bậc, có nghĩa là không thể nâng cấp. Mở phần giới thiệu kỹ năng biến thân, hình thể chiến sủng có thể trở về kích thước bình thường, đồng thời bắt đầu tích lũy năng lượng. Khi năng lượng đạt 100%, có thể biến thân lần hai, hình thể tăng gấp 10 lần, kỹ năng tầm xa tăng gấp 10. Kéo dài 30 phút, kỹ năng biến thân này đáng để xem trọng. Tuy giới thiệu kỹ năng không quá rõ ràng, nhưng thông tin chi tiết đã dung nhập vào đầu Diệp Viễn. Biến thân có hai loại hiệu quả kỹ năng. Thứ nhất, có thể biến lớn thu nhỏ. Điểm này rất thực dụng. Ly Hoàng có hình thể hơn, bay trong địa đạo rất khó chịu, cánh khó tự do vung vẩy. Nếu thu nhỏ sẽ dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa cũng khó bị người khác nghi ngờ. Thứ hai, sau khi thu nhỏ có thể tích lũy năng lượng. Khi năng lượng đạt 100%, Ly Hoàng có thể biến thân lần hai. Lần đầu từ phiên bản thu nhỏ thành bản bình thường. Lần hai tiêu hao 100% năng lượng, hình thể lớn gấp 10 lần. Kỹ năng tầm xa tương ứng cũng được tăng gấp 10. Giới thiệu không nói rõ tăng phúc là gì, nhưng Diệp Viễn có giới thiệu rõ ràng trong đầu. Nhìn chung, khoảng cách tấn công tăng 10 lần, phạm vi tấn công tăng 10 lần. Ly Hoàng chỉ có bất diệt chi hỏa là kỹ năng AOE tầm xa. Nhưng ở khoảng cách đường thẳng 100m, phóng ra ngọn lửa ấm 1500 độ, tạo hiệu ứng thiêu đốt xương mu bàn chân. Nếu mở biến thân lần hai, nó có thể tấn công địch nhân ở khoảng cách 1000m. Vì hình thể lớn hơn, ngọn lửa phóng ra cũng lớn hơn, phạm vi AOE tương ứng cũng lớn hơn. Không tệ, không tệ. Tuy không phải kiểu biến thân Diệp Viễn tưởng tượng, nhưng anh vẫn hài lòng. Biến thân làm Ly Hoàng mạnh hơn, trực tiếp hóa thân máy bay ném bom trên không. Dù chỉ kéo dài 30 phút, cũng đủ để diệt một đợt thi triều cỡ nhỏ. Chỉ là năng lượng tích lũy hơi chậm, 2 phút mới được 0.5%. Tính ra, cần khoảng 72 giờ mới tích đủ 100%, tức là 3 ngày làm lạnh. Thời gian làm lạnh hơi lâu, nhưng không sao. Diệp Viễn chỉ xem biến thân lần hai của Ly Hoàng như đòn sát thủ, lúc bình thường không cần dùng đến. Đồng thời, nó không ảnh hưởng đến biến thân thông thường. Dù là Ly Hoàng phiên bản thu nhỏ, vẫn có thể phóng thích bất diệt chi hỏa. Khoảng cách vẫn là 100m, chỉ là phạm vi AOE có lẽ nhỏ hơn. Ly Hoàng, theo tôi lên tường rào thử hiệu quả. Bây giờ Ly Hoàng đã thành phiên bản thu nhỏ, hình thể gần bằng Huyền Phượng Anh Vũ bình thường, tính cả đuôi dài khoảng 30 cm, nhưng lông vũ thánh khiết hơn, thần thái cao quý và tao nhã hơn. Diệp Viễn mở lưới thép cửa sổ, Ly Hoàng đậu trên vai anh. Mọi người cũng thấy hứng thú, đi theo lên xem náo nhiệt. Cả Viên Khả cũng đến, cô cũng thích đến chỗ náo nhiệt hơn, không còn lạnh lùng như trước. Đêm qua có mưa nhỏ, sáng sớm có chút sương mù, thêm vào huyết vụ mãi không tan, tầm nhìn thấp hơn, chỉ khoảng 60 mét. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến Ly Hoàng. Với chân thị chi nhãn, nó có thể coi thường sương mù, bụi bặm, v.v. trong phạm vi 500 mét, bất kể đêm khuya hay không. Dù huyết vụ đặc đến đâu, nó vẫn có thể thấy rất rõ. Thấy con zombie kia không? Diệp Viễn chỉ vào một con zombie cách đó 5-60 mét. Nó đấy, dùng bất diệt chi hỏa thiêu chết đi. Rõ. Chủ nhân, vừa dứt lời, Ly Hoàng đã phun ra một luồng bất diệt chi hỏa. Ngọn lửa lập tức xuyên qua hơn 50 mét, trúng ngực zombie. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt xương mu bàn chân, nhanh chóng bao trùm nửa thân trên của zombie, nhiệt độ cao 1.500 độ, nóng đến mức có thể làm tan chảy thép, nhanh chóng thiêu rụi zombie, xác chết ngã thẳng trên đồng cỏ, sức sát thương vẫn sắc bén như trước. Diệp Viễn để ý thấy, sau khi thu nhỏ, bất diệt chi hỏa Ly Hoàng phun ra ban đầu chỉ to bằng chiếc đũa, khi khoảng cách xa hơn, ngọn lửa bắt đầu lan rộng, có chút giống súng phun lửa quân dụng. Ở khoảng cách 5-60 mét, ngọn lửa đủ để bao phủ hơn nửa thân thể zombie, đốt đến đầu chắc chắn chết. Sau khi thu nhỏ, Ly Hoàng vẫn giữ sức chiến đấu tương đối cao, dễ dàng tấn công zombie trong không gian hẹp. Dù sao phần lớn thời gian đều ở trong siêu thị, một số siêu thị nhỏ, dù dọn dẹp sạch sẽ, thỉnh thoảng vẫn có zombie xông vào. Hình thể Ly Hoàng quá lớn, ảnh hưởng đến việc bay lượn trong siêu thị, điều này rất nguy hiểm. Bây giờ thì tốt rồi, trước khi vào siêu thị thì thu nhỏ, không chỉ có thể bay lượn linh hoạt, mà khi gặp nguy hiểm còn có thể phản kích. Khi chiến đấu bên ngoài siêu thị, có thể biến lớn bất cứ lúc nào. Sau 72 giờ còn có thể lớn hơn nữa, trực tiếp hóa thân thành máy bay ném bom. Diệp Viễn dẫn mọi người xuống tường vây, cửa sổ lưới thép lại được khóa kỹ. Hôm nay tiếp tục ra ngoài càn quét siêu thị, tiện thể tìm xem có mỹ nữ nào không. Chắc còn khoảng một tuần nữa zombie sẽ bắt đầu tiến hóa. Những người sống sót ban đầu cũng vì hấp thụ huyết vụ quá lâu mà thi biến nhanh hơn. Diệp Viễn có chút sốt ruột, hy vọng có thể đào được vài mỹ nữ trong tuần cuối cùng này. Tính ra, không cần đòi hỏi nhiều, đào thêm được một người là được. Anh biết Lộc Hồ có mỹ nữ, đó là khu an toàn, về muộn một chút cũng không sao, sớm muộn gì cũng thuộc về mình. Mỹ nữ ở bên ngoài thì đào được một người là có lời. Bây giờ Diệp Viễn có chút lo cho Viên Khả, dù sống đến giờ cô chưa thi biến, khả năng có kháng thể trong người khá cao, nhưng không phải là 100%. Nhớ không qua được mấy ngày cuối này thì thiệt lớn. Còn một lần đào hụt cuối cùng, đi thôi, chúng ta lên đường. Diệp Viễn mở tảng đá lớn ở phòng khách, dẫn mọi người đi vào Cửu Long thôn, nằm gần khu cao ốc vành đai một của Thục Đô, cũng là trung tâm thành phố, nhưng vị trí này khắc nghiệt hơn. Muốn đến Tân Giang lộ phải đi qua toàn bộ đường nhân dân, gần bằng nửa trung tâm thành phố. Đây là trung tâm thành phố Thục Đô, diện tích và dân số đều khó tưởng tượng. Đi theo vành đai một cũng có thể đến Tân Giang lộ, nhưng khoảng cách xa hơn, mật độ dân số cũng không thấp hơn trung tâm thành phố. Nói không ngoa, vành đai một và vành đai hai đều thuộc khu vực có mật độ người qua lại cao. Vành đai ba tốt hơn một chút, sau đó còn phải đi qua Tứ Hoàn, cuối cùng đến Ngũ Hoàn, nơi Lộc Hồ tọa lạc. Đường đi xa, mức độ nguy hiểm cao, khiến người ta tuyệt vọng. Hà Quân Lâm đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào màn sương mù dày đặc không tan. Dù trong tuyệt cảnh, khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn mang nụ cười tà mị, nhìn kỹ lại thấy như cười mà không phải cười, khiến người ta mê muội. Cô dáng người rất cao, không dưới mấy, chân rất dài, chiếc quần bó màu bạc làm chân cô càng dài hơn. Đứng trước cửa sổ, chân phải tùy ý nghỉ, khí chất lười biếng khiến vóc dáng thướt tha của cô thêm mê người. Thanh đao võ sĩ sau lưng lại đột ngột thêm vài phần sắc khí, khiến người chùn bước, nhưng không cản được một đám đàn ông nhìn theo bóng lưng cô chảy nước miếng. Cuối cùng, có kẻ liều mạng, lặng lẽ đến sau lưng Hạ Quân Lâm, đến gần mái tóc cô tham lam hít một hơi, sau đó kiếm cớ nói: "Quân Lâm tỷ, lương thực của chúng ta không còn nhiều, ngài xem phải làm sao?" Hạ Quân Lâm chậm rãi quay người, nhìn người đàn ông trước mặt, mắt hắn né tránh, nhưng lại giấu dục hỏa. Không ai có thể chống lại sự quyến rũ của Hạ Quân Lâm, vẻ đẹp và sự tà mị của cô như thuốc độc. Dù biết sẽ chết, người ta vẫn ôm hy vọng nếm thử. "Tôi đẹp không?" "Hả?" Người đàn ông bị hỏi bất ngờ, trở tay không kịp, theo bản năng nuốt nước bọt. "Đẹp. Quân Lâm tỷ là người đẹp nhất trên đời. Tôi chưa từng thấy ai đẹp như ngài trên tivi." "Ngài trong lòng tôi." Chưa dứt lời, một con dao găm với tốc độ khó phân biệt bằng mắt thường, nhẹ nhàng rạch cổ họng người đàn ông, như một ảo giác. Không ai thấy rõ cô ra tay thế nào. chỉ thấy trên cổ người đàn ông từ từ nứt ra một vết máu. Máu tươi từ từ tràn ra. Ha ha ha. Hà Quân Lâm cười khẽ tà mị và ngạo mạn. Tiếng cười rất êm tai, quyến rũ xen lẫn sự lười biếng. Tôi đã nói rồi, đừng đến gần tôi quá mà. Hơi thở của anh phả ra mùi khiến tôi ghê tởm. Vì thế anh phải chết. Nhưng không phải bây giờ. Anh chỉ bị cắt động mạch cổ, sẽ càng ngày càng yếu. Rồi từ từ nhắm mắt. Quá trình này khoảng 10 phút. Không đau đớn. Tôi là người phụ nữ hiền lành. Sao có thể nhẫn tâm để anh chết trong đau khổ chứ? Ha ha ha. Tiếng cười của Hạ Quân Lâm như mị ma ngâm nga. Vừa khiến người mê đắm lại vừa kinh sợ. Nàng liếc nhìn gã đàn ông đang co giật trên mặt đất. Dù đã che cổ, máu tươi vẫn không chút kiêng kỵ tuôn trào ra ngoài. Hạ Quân Lâm nhấc đôi chân dài thẳng tắp. Bước qua xác gã đàn ông, nàng rón rén bước. Lắc lư vòng eo như thủy xà, chậm rãi tiến về phía đám đàn ông đang kinh hãi. Bờ mông căng tròn, mềm mại theo từng bước chân đung đưa trái phải. Vẻ đẹp tự nhiên không hề giả tạo ấy chạm vào sâu thẳm nội tâm rối loạn của đám đàn ông, khiến họ vừa sợ hãi, vừa mê muội. Nàng dừng lại cách họ chừng hai thước, lười biếng ngâm nga một tiếng. A, các anh không cần phải sợ, tôi sẽ mang các anh cùng rời đi. Dù sao tôi cũng là một người phụ nữ hiền lành mà. Sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi các anh yếu đuối ở đây được? Nhưng mà các anh đừng có bắt nạt tôi đấy nhé. Giọng nói của nàng vẫn mị hoặc như cũ. Con dao găm lóe hàn quang trong tay khiến đám đàn ông không dám tới gần. Họ đã chứng kiến sự cường đại của Hạ Quân Lâm. Một mình nàng, một con dao, đối mặt với hàng chục con zombie vẫn có thể dễ dàng hạ gục chúng. Họ đều được Hạ Quân Lâm cứu ra. Nhưng họ lại cảm thấy như rơi vào một vực sâu khác. Mười mấy người đàn ông, giờ chỉ còn lại bốn người. Những người khác hoặc bị Hạ Quân Lâm ném ra ngoài cho zombie sâu xé, hoặc bị nàng giết chết. Dù không phải là lạm sát vô cớ, nhưng có kẻ xu nịnh, muốn âu yếm Hạ Quân Lâm. Có kẻ lời nói hơi lỗ mãng. Còn có hai gã đẹp trai, muốn Hạ Quân Lâm thị tẩm, đều bị ném ra ngoài cho zombie ăn thịt. Nàng là một yêu nữ tràn ngập dụ hoặc, đẹp đến mức khiến người phát cuồng. Một cái nhíu mày, một nụ cười đều khiến người ta mê mẩn. Nhưng ai dám để lộ chút tâm tư đen tối, kết cục sẽ là cái chết. Ngay cả nghĩ cũng không được. Ánh mắt cũng không được phép có bất kỳ ý đồ đen tối nào. Bốn người đàn ông còn lại hiểu rõ, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì họ cũng sẽ chết. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng zombie đập cửa. Zombie dưới lầu cũng bắt đầu điên cuồng gào thét. Bọn chúng ngửi thấy mùi máu tươi, cánh cửa phòng chẳng bao lâu nữa sẽ bị phá tan. Nhưng trên mặt Hạ Quân Lâm vẫn không hề lộ vẻ sợ hãi, chỉ là một nụ cười tà mị nhàn nhạt, như có như không, tựa như mây trôi nước chảy, vĩnh viễn không chút gợn sóng. Nàng quay người, lắc lư cặp mông căng tròn trở lại phòng ngủ, lấy chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn trên đầu giường, cùng với một sợi dây thừng có móc quấn tròn, hai quai ba lô vắt sau lưng. Sợi dây thừng có móc đeo bên hông phải, bên hông trái còn kẹp ba con dao găm. Trong phòng ngủ còn có súng trường tự động và súng lục. Súng trường tự động đã hết đạn. Nàng cầm lấy súng lục, rút hộp đạn ra. Bên trong chỉ còn lại 5 viên đạn. Hà Quân Lâm tao nhã cắm hộp đạn vào rãnh, mở khóa an toàn, dắt súng vào bắp đùi ngoài, rồi quay trở lại trước cửa phòng ngủ. Nhưng nàng không vội vã mở cửa ra ngoài. Nàng chăm chú nhìn cánh cửa phòng ngủ. Sau đó, nàng chậm rãi rút thanh đao võ sĩ sau lưng. Lưỡi đao loang lổ những vết khắc, khi rút ra khỏi vỏ càng thêm yêu diễm, như răng cưa của quái vật khát máu. Thanh đao này được chế tác tinh xảo, mài không quá sắc bén, nhìn là biết được một bậc thầy chế tác vũ khí định chế riêng. Khi thanh đao rời khỏi vỏ, nụ cười tà mị của Hạ Quân Lâm đột nhiên biến thành sắc khí. Phập, trường đao đâm xuyên qua cánh cửa phòng ngủ. Bên ngoài truyền đến âm thanh dao đâm vào thịt. Tổ mẹ nó, nó biết chúng ta ở bên ngoài, phá cửa xông vào, giết nó cho zombie ăn thịt, nếu không chúng ta chết chắc. Ngoài cửa truyền đến tiếng gầm thét xé họng của đám đàn ông, mang theo sự điên cuồng của kẻ cùng đường. Hạ Quân Lâm thu đao về, tốc độ của nàng nhanh đến mức khó tin, trong nháy mắt rút dao găm, chủ động mở toang cánh cửa phòng ngủ. Giết! Ba gã đàn ông mắt đã đỏ ngầu, vung dao dựa và búa cứu hộ, mặt mũi dữ tợn xông tới. Hạ Quân Lâm vẫn thong dong như cũ, trên mặt nở nụ cười nhạt. Con dao găm sắc bén vung lên, thuận thế khom người, tay trái rút con dao găm khác nâng lên, rồi xoay người, vung dao đâm ngược. Hạ Quân Lâm nhanh chóng lùi lại. Phập, phập, phập. Ba gã đàn ông ngã xuống đất, máu tươi từ cổ tuôn ra, bắn tung tóe khắp sàn, nhưng Hạ Quân Lâm lại không hề dính một giọt máu. Đi qua muôn hoa, mảnh lá không vương trên mình, nàng xuất đao và thu đao quá nhanh, đến nỗi trên đoản kiếm không hề có vết máu. Hạ Quân Lâm nhặt lại thanh đao võ sĩ, dao găm găm vào hông. Nàng bước qua xác chết trước cửa phòng ngủ, rồi lại bước qua xác chết trong phòng khách, tiến đến trước cửa sổ nhìn xuống. Đây là tầng 2, cách mặt đất 5 mét. Trong khu dân cư đầy rẫy zombie, còn có một vài xác zombie đã bị nàng giết chết. Trước kia, quân đội có tiến hành chiến dịch cứu viện. Hạ Quân Lâm cũng muốn thừa cơ giết ra khỏi thành phố, tiến về Lộc Hồ. Nhưng vận may không mỉm cười với nàng. Một quả pháo không biết từ đâu bắn tới rơi xuống gần đó. Sóng xung kích dữ dội khiến nàng suýt chút nữa hôn mê. Dựa vào ý chí kiên cường, Hà Quân Lâm giết vào một tòa nhà dân cư. Nàng trốn ở bên trong dưỡng thương một tuần mới hồi phục. Lúc này, chiến dịch cứu viện của quân đội đã kết thúc từ lâu, tình hình trong thành phố càng tồi tệ hơn. Tất cả zombie đều bị thu hút ra đường phố. Việc giết ra ngoài trở nên vô cùng khó khăn. Cũng may zombie trong khu dân cư ít hơn một chút. Nàng dựa vào sự nhanh nhẹn, giết xuyên qua ba khu dân cư. Trên đường đi, nàng cũng cứu được rất nhiều người. Đương nhiên, Hà Quân Lâm không hề tốt bụng như vậy. Tôi là một người phụ nữ hiền lành. Chỉ là những lời nói ngoài miệng mà thôi. Việc cứu những người này chỉ là để phòng ngừa vạn nhất. Nếu thật sự đụng phải một bầy zombie lớn, nàng không ngại ném vài người ra để thu hút zombie, tạo cơ hội cho mình trốn thoát. Chỉ là chưa kịp có cơ hội như vậy, thì một số người đã bắt đầu tự tìm đến cái chết. Hà Quân Lâm là người có tâm lý thích sạch sẽ, cũng là một người tà nhẫn. Máu lạnh, kẻ nào dám dùng ánh mắt đen tối nhìn nàng, kết cục sẽ là cái chết. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản được những gã đàn ông suy đồi dưới áp lực của ngày tận thế, hoặc là những tên ác ôn. Khi cứu những người này, bên cạnh họ đều có phụ nữ. Những người đã bị tra tấn đến không còn hình người. Có người thậm chí bị gãy tay gãy chân, hấp hối. Nàng biết, những tên ác ôn đói khát chuyện gì cũng dám làm. Sự chiếm đoạt đã trở thành nguồn dinh dưỡng của chúng. Hà Quân Lâm không quan tâm đến những người phụ nữ đó. Dù họ có xinh đẹp đến đâu, nàng chỉ cứu những người đàn ông. Họ là những kẻ chết thay tốt nhất. Bây giờ, cuối cùng thì họ cũng có thể phát huy tác dụng. Nàng và những người này bị một bầy zombie lớn bao vây, không thể thoát thân. Đã bị mắc kẹt trong khu dân cư 2 ngày. Hiện tại xem ra, chỉ có thể dùng mồi nhử để tạo cơ hội cho mình trốn thoát. Hà Quân Lâm kéo tất cả xác chết đến trước cửa sổ. Sau đó, nàng ném từng xác xuống. Đừng nhìn nàng cao gầy xinh đẹp, nhưng sức mạnh của nàng lại lớn đến lạ kỳ. Một cái xác nặng hơn 100 cân được quấn tạm bằng ga trải giường, nàng dễ dàng ôm và ném xuống. Hơn nữa, nàng còn ném có chủ đích. Tất cả xác chết đều tập trung ném xuống phía bên tay trái tòa nhà. Mùi máu tươi thu hút tất cả zombie đang tụ tập dưới lầu. Ít nhất cũng có 200-300 con zombie, vì xác chết được bọc trong ga trải giường, lớp này chồng lên lớp khác. Trong thời gian ngắn zombie không thể xé toạc ra được, điều đó có thể giúp Hạ Quân Lâm có thêm thời gian. Nàng tra thanh đao võ sĩ vào vỏ, tháo sợi dây thừng có móc bên hông. Nàng treo ra ngoài cửa sổ, vung sợi dây thừng có móc trong tay hai vòng. Thừa đà ném về phía cửa sổ nhà hàng xóm, móc câu bằng thép tinh luyện phá tan tấm kính cửa sổ, nhẹ nhàng kéo vài lần. Móc câu đã bám chặt vào khung cửa sổ bằng nhôm hợp kim, vô cùng chắc chắn, không thể rơi xuống. Hà Quân Lâm buông tay trái, tay phải nắm chặt sợi dây thừng. Nàng như một con chim én nhẹ nhàng, lặng lẽ đu sang bên ngoài cửa sổ nhà hàng xóm. Zombie dưới đất đều đang bận rộn gặm xác chết, chỉ có mười mấy con zombie phát hiện ra nàng và đuổi theo. Hà Quân Lâm một tay nắm chắc dây thừng, đu người ra ngoài cửa sổ nhà hàng xóm. Lầu 2 chỉ cao khoảng 5 mét so với mặt đất. Phía dưới, mười mấy con zombie giơ hai tay lên, mặt mũi dữ tợn gào thét, muốn tung lấy chân Hạ Quân Lâm, nhưng chúng nó không vơi tới. Trên mặt Hạ Quân Lâm vắng bóng nụ cười tà mị, có thể thấy rõ ràng lúc này cô cũng có chút căng thẳng. Hai tay cô nhanh chóng nắm lấy dây thừng leo lên, sau đó bám vào mép cửa sổ, khẽ thò đầu nhìn vào bên trong. Trong phòng không có zombie, không lo bị cắn tay, cô mới dám đưa tay bám vào khung cửa nhôm hợp kim. Tay phải cô tháo dây thừng có móc ra, vung vài vòng rồi ném ra ngoài lần nữa, hướng sát cửa sổ. Lảng sảng, câu móc bằng tinh cương lại một lần nữa phá vỡ kính cửa sổ, rồi bị kéo ra ngoài. Có vẻ như cô rất có kinh nghiệm, lần nào cũng vung được câu móc đến đúng vị trí định sẵn. Rất nhanh, câu móc đã bám chắc vào khung cửa. Nhưng ngay cạnh cửa sổ, đột nhiên thò ra một cái đầu zombie. Hóa ra nhà hàng xóm này có zombie. Hà Quân Lâm không hề bối rối. Tay phải cô nắm chắc dây thừng, tay trái buông ra. Thân thể nhẹ nhàng lướt đi như chim én. Hai chân thon dài liên tục đạp vào vách tường. Khá giống nguyên lý của việc đầu zip xe. Rất nhanh cô ngừng lắc lư. Zombie dưới đất cũng đã đuổi tới. Hà Quân Lâm nắm chặt dây thừng, lao lên trên. Con zombie ở cửa sổ giơ tay ra, muốn túng lấy cô. Đợi đến khi cảm thấy khoảng cách vừa đủ, cô dừng lại, rút con đao võ sĩ sau lưng, đâm xuyên đầu zombie. Cô nhanh chóng thu đao. Dù đang treo mình trên dây thừng, cô vẫn có thể tra đao vào vỏ một cách chuẩn xác, như thể đã luyện tập hàng ngàn, hàng vạn lần, vô cùng thuần thục. Cô tiếp tục lao lên, bám vào mép cửa sổ, tháo câu móc ra và làm y như cũ. Cứ như vậy, Hà Quân Lâm như người nhện, dần dần rời xa đám zombie đông đảo. Nhưng dưới chân cô đã tụ tập hơn 20 con. Cô cảm thấy đã đến lúc phải đáp xuống. Nếu cứ tiếp tục lay dây thừng, dù thể lực có tốt đến đâu cũng không thể chống đỡ được lâu. Hà Quân Lâm lại ném câu móc ra. Sau đó, với tốc độ nhanh nhất, cô đu sang phía bên kia. Lần này cô không vội thu câu móc về. Cô buông tay, dáng người uyển chuyển vững vàng đáp xuống. Đao võ sĩ rút ra ngay lập tức, xoay người. Bầy zombie dữ tợn đã nhào tới chỗ cô. nhưng chỉ có hơn 20 con mà thôi. Trên mặt Hạ Quân Lâm lại nở nụ cười tà mị, đôi mắt đào hoa long lanh như chứa nước, ánh lên vẻ hưng phấn. Thân thể cao gầy, mảnh khảnh của cô như chứa lò xo, lao về phía bầy zombie với tốc độ đáng kinh ngạc. Dậm chân hạ phách chạm, bước ngang quét ngang, lùi bước chém xuống bổ. Tốc độ của cô nhanh như mị ảnh, nhất đao nào cũng chí mạng. Đôi chân thon dài uyển chuyển di chuyển linh hoạt, dựa vào sự linh hoạt và đao pháp tàn nhẫn, bầy zombie không thể nào bao vây được cô. Gần như ngay khi vừa chạm mặt, 5 con zombie đã ngã xuống dưới lưỡi đao của cô, máu tươi nhuộm đen cỏ. Lưỡi đao hoa lệ như lưỡi hái của tử thần, trong bàn tay người phụ nữ xinh đẹp, vung vẩy điệu van đòi mạng. Một bước một đầu rơi, 10 bước xác đầy đất, biến tóc đuôi ngựa buộc cao rủ xuống ngang hông, theo nhịp nhảy chuyển, di chuyển, phất phới cùng với lưỡi đao. Đao thuật của Hạ Quân Lâm vừa hoa lệ, vừa quỷ dị, vừa chuẩn xác, vừa tao nhã, vừa tàn nhẫn, lại vừa khiến người ta mãn nhãn. Chỉ tiếc là, có vẻ như cô vẫn chưa đã cơn thèm khát. Cuộc chiến đã kết thúc, lại leo lên lầu 2, thu hồi câu móc. Hạ Quân Lâm nhảy xuống, uyển chuyển đáp xuống, lắc lư thân đao để rũ vết máu. Hạ Quân Lâm đứng giữa bãi cỏ đầy xác không đầu. Chiếc quần bó màu bạc vẫn sáng bóng như mới, chiếc áo khoác ngắn màu bạc không hề dính một giọt máu đen. Cổ áo khoét chữ V của chiếc áo lót Oga màu lam, như còn thoang thoảng hương nước giặt, xác chết trôi khắp nơi, không nhiễm ô chọc. Cô xinh đẹp như mạn đà la, sạch sẽ như bạch liên hoa. Bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng, cô vượt qua vô số thi thể không đầu, xách theo thanh trường đao sáng như tuyết đi vào màn sương máu, biến mất. Hạ Quân Lâm mở ra xem xét phối đồ. Ánh mặt trời đầu thu chiếu xuống lục hồ, nhuộm mặt hồ thành một màu vàng kim, như một vại rượu lâu năm sóng sánh, lấp lánh những gợn sóng chói mắt. Những con thuyền bận rộn qua lại trên mặt hồ, tiếng quát tháo thô bạo, tiếng chửi rủa của những người sống sót quần áo rách dưới xe lẫn với những tiếng kêu tha thê thảm, hoàn toàn không phù hợp với cảnh đẹp của lục hồ. Trương Vũ Hinh thu lại dòng suy nghĩ, nhìn đồng hồ, 9 giờ rưỡi sáng, Mã Quốc Đống vẫn chưa về. Cô quay người bước vào phòng khách, tiếng giày cao gót gõ lục cục trên sàn nhà, thể hiện sự bất an trong lòng cô. Vừa nãy Mã Quốc Đống gọi điện thoại tới. Qua điện thoại, cô nghe thấy hắn vô cùng giận dữ, cho rằng cô và Diệp Viễn có quan hệ bất chính, cắm sừng hắn. Thậm chí hắn còn nói, Diệp Viễn đã làm một chuyện rất nghiêm trọng với hắn. Trương Vũ Hinh không hiểu ra sao. Diệp Viễn rõ ràng đang ở khu lão thành, không thể nào làm gì được Mã Quốc Đống, chắc chắn có hiểu lầm ở đây. Cô có chút lo lắng. Nghe giọng điệu của Mã Quốc Đống, có lẽ hắn muốn dứt tình với cô. Cô không quan tâm việc có dứt tình hay không, không quan trọng. Dù sao cô cũng chẳng có tình cảm gì với hắn. Lần này làm lớn chuyện lên, những tình cảm ít ỏi còn sót lại cũng gần như không còn. Trương Vũ Hinh lo lắng việc Mã Quốc Đống sẽ đuổi cô đi. Trước đây cô cho rằng khả năng này rất thấp. Cùng lắm thì hắn giam lòng cô. Như vậy cũng tốt. Ít nhất cô không đến mức phải sống khổ sở như dân tị nạn. Nhưng vừa rồi giọng điệu của Mã Quốc Đống vô cùng giận dữ. Hắn vô cùng thất vọng về cô, vô cùng căm hận Diệp Viễn. Trong tình huống này, không biết chừng hắn sẽ dứt tình với cô cũng nên. Trương Vũ Hinh cảm thấy có chút bi ai. Cô thật sự chưa từng làm chuyện gì phản bội Mã Quốc Đống. Thậm chí cô còn nhiều lần tự nhắc nhở mình, dù Diệp Viễn đã trở về, cô cũng phải cố gắng giữ khoảng cách với anh ta. Cô sợ mình không kiềm chế được, làm ra những chuyện không phải, khiến Mã Quốc Đống mất mặt. Không có tình cảm thì vẫn còn ân tình. Dù sao Mã Quốc Đống cũng đã cứu cô về. Đời này dù phải thủ tiết, cũng coi như báo đáp ân nghĩa. Không ngờ tên khốn kiếp này cứ mãi níu lấy chuyện này không buông. Hắn đa nghi quá rồi. Hô! Trương Vũ Hinh khẽ thở dài, lại ngồi xuống ghế sofa. Trong phòng khách không còn nghe thấy tiếng giày cao gót gõ trên sàn nhà nữa. Tĩnh lặng, có vẻ như cô đã quyết định. Thôi vậy, nếu hắn thật sự muốn dứt khoát, coi như hắn không đuổi mình đi, mình tự đi. Dù phải sống khổ sở như dân tị nạn, mình cũng chấp nhận, còn hơn là bị giam lỏng như một con vật nuôi. Không được tin tưởng, thà cứ đi thẳng một đường, nếu không sống nổi ngoài đời, cùng lắm thì chết. Trương Vũ Hinh ôm một bụng ấm ức không thể giải thích, bị ép phải đưa ra hạ sách. Lúc này, ngoài vườn vọng vào tiếng cano cập bờ. Cô biết, chắc là Mã Quốc Đống đã về. Bình thường cô sẽ ra đón, dù chỉ là làm bộ. Ít nhất họ cũng là người một nhà, cũng nên có ý tứ đó. Nhưng lần này cô không đi, cô im lặng ngồi trên ghế sofa, như đang chờ đợi phán quyết. Một lát sau, trong vườn vọng vào tiếng bước chân, tán loạn và vội vã. Ngay sau đó, một đám người xuất hiện ở cửa, có Mã Quốc Đống và một đoàn cảnh vệ tuần phòng quân. Trong nhà có cảnh vệ. Đây là lần đầu tiên Mã Quốc Đống mang nhiều cảnh vệ về đến vậy. Trương Vũ Hinh ý thức được mọi chuyện thật sự không thể cứu vãn. Những hy vọng còn sót lại của cô cũng tan thành bọt biển. Mã Quốc Đống đẩy cửa kính chưa ra, sau đó quay lại đóng cửa. Cảnh vệ đều đứng ở ngoài vườn. Hắn ngồi xuống đối diện Trương Vũ Hinh, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt thâm quầng. Hắn giận dữ nhìn Trương Vũ Hinh. Cô nhìn xem. Mã Quốc Đống chỉ vào cái bộ dạng không ra người không ra ngợm của mình. vừa mở miệng là một mùi hôi tanh xộc vào mũi. Đều là Diệp Viễn làm, đều là thằng gian phu Diệp Viễn làm. Cái loại này lão tử nuốt không trôi. Trương Vũ Hinh hơi nghiêng đầu, tránh cái mùi tanh tưởi phả ra từ miệng Mã Quốc Đống. Đôi mắt cô nghi hoặc liếc xéo khuôn mặt tiều tụy của hắn, cùng với cặp mắt gấu trúc khiến người không nhịn được bật cười. Hai ngày không gặp, hắn đã ra cái bộ dạng quỷ quái này. Phong túng dục vọng quá mức ư? Nhưng Mã Quốc Đống lại nói, tất cả đều do Diệp Viễn gây ra. Còn vu cho hắn tội gian phu. Điểm này Trương Vũ Hinh không thể nhịn được. Mã Quốc Đống, anh muốn ly hôn thì cứ nói thẳng, đừng vu oan cho tôi. Phải rồi, giờ là mặt thế rồi, căn bản không cần ly hôn. Chỉ cần anh nói một câu đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Tôi, Trương Vũ Hinh, lập tức dọn khỏi cái nhà này. Từ nay về sau không quấy rầy anh nữa. Phản kháng tôi à? Lại giờ cho phản kháng tôi. Trước kia gặp chuyện như này, động tí là bóp tai tôi. Nhịc. Cuối cùng cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng anh lại đổ vỏ lên đầu tôi. Cái đồ chó má Diệp Viễn còn dùng vu thuật công kích tôi. Việc này không thể nhịn được. Dù phải bỏ nhà đi, tôi cũng không chịu nhún nhường nữa. Dẹp cái trò trẻ con của anh đi. Lần này anh không uy hiếp được tôi đâu. Anh muốn bỏ tôi để đi theo Diệp Viễn hả? Không có cửa đâu. Đàn bà của Mã Quốc Đống tôi. Dù để đó cho gì xét, lão tử cũng không để thằng khác hưởng. Lần này Trương Vũ Hinh có chút ngớ người. Còn muốn giam lỏng tôi, lại bày ra một bộ tư thế ngả bài. Rốt cuộc anh muốn làm cái trò gì đây? Đúng lúc này, điện thoại của Mã Quốc Đống vang lên. Tổng trưởng, UAV đã đến Nam Hồ Hào Đình. Không tìm thấy Diệp Viễn, nhưng phát hiện một tòa biệt thự bị vây bởi cự thạch. Xung quanh có rất nhiều xác zombie. Có xác bị xé rời, có xác bị đốt cháy đen. Còn tìm thấy tàn tích máy bay trực thăng rơi vỡ lần trước. Chúng tôi nghi ngờ đây là nơi Diệp Viễn đặt chân. Trong biệt thự có dấu vết sinh hoạt, nhưng không hiểu vì sao, không có ai bên trong. Biệt thự vây quanh bởi cự thạch, xung quanh có đại lượng thi thể. Tàn tích máy bay trực thăng rơi vỡ lần trước cũng ở gần đó. Xem ra Diệp Viễn ở tại cái tường vây đá kia. Khó trách tên vương bát đản này mãi không về Lộc Hồ. Hóa ra hắn ở trong tổ ấm vui vẻ. Chẳng lẽ hắn không biết huyết vụ cũng là virus? Hít nhiều có thể biến thành zombie à? Biến thành zombie thì tốt nhất, chỉ sợ hắn có kháng thể. Các anh tiếp tục giám thị. UAV hết tin thì quay về. Phái UAV khác đến thay. Nhất định phải giám sát liên tục tòa tường vây đá kia. Phát hiện Diệp Viễn, lập tức báo cáo cho tôi. Mã Quốc Đống cúp điện thoại. Những nghi hoặc trong lòng bấy lâu nay hình như đã được giải đáp. Lần đầu Cố Nhất Minh và đồng đội đến nhờ giúp đỡ, Mã Quốc Đống đã phái người điều tra. Cho đến bây giờ, Cố Nhất Minh, Hạ Tu Dân, Hồng Kinh Nghĩa, bọn họ đã sắp xếp tổng cộng 5 lần hành động giải cứu. Trong đó 3 lần là giải cứu bằng máy bay trực thăng, còn 2 lần đi đường thủy. Tất cả đều thất bại. Ban đầu mọi người nghĩ do vận may không tốt, nhưng kỳ lạ thay, 5 lần nhiệm vụ thất bại, có đến 4 lần hoàn toàn mất liên lạc. Chỉ có lần thứ 4, quân đội điều động máy bay trực thăng vũ trang WZ-10 đi cùng. Kết quả chỉ có 2 quân nhân trở về, những người khác mất tích, bao gồm cả máy bay trực thăng, nhưng 2 người sống sót cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Liên tưởng đến việc khu phố cổ có động vật biến dị, cùng với nơi Diệp Viễn ẩn náu là tòa tường vây đá, và cả cơn ác mộng đêm qua, Mã Quốc Đống dường như đã đoán ra. Diệp Viễn nắm giữ năng lực phi thường. 5 lần nhiệm vụ thất bại đó, phần lớn là do hắn ra tay. Điều này càng khiến Mã Quốc Đống coi trọng hành động lần này. Đúng vậy, hắn muốn phái máy bay trực thăng một lần nữa. Đít thân gỡ cái nón xanh trên đầu mình xuống. Trong lòng Mã Quốc Đống đã có kế hoạch. Thủ đoạn thông thường chắc chắn không thể đối phó Diệp Viễn. Bằng chứng là đã thất bại 5 lần rồi. Nhưng hắn tin Diệp Viễn không có 3 đầu 6 tay. Nếu hắn thật sự lợi hại như vậy, đáng lẽ đã về Lộc Hồ xử lý Cố Nhất Minh và đồng bọn rồi. Vì vậy, có lý do để tin rằng súng đạn có thể dễ dàng giết chết Diệp Viễn. Vấn đề là làm sao tiếp cận được tường vây đá kia. Khoảng cách quan sát cuối cùng chỉ có 70 mét. Ít nhất phải nhìn thấy mới có thể bắn tên lửa tiêu diệt. Nghĩ đến đây, Mã Quốc Đống lại gọi điện thoại cho Tuần Phòng Quân. Ao, vừa rồi các anh tìm thấy tàn tích máy bay trực thăng cách tường vây đá bao xa? Khoảng 400 mét. Được, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Mã Quốc Đống do dự một lát. Trong lòng đã có phán đoán sơ bộ. Khoảng cách phòng thủ của tòa tường vây đá kia vào khoảng 400-500 mét. Hiện tại không rõ Diệp Viễn phát hiện ra bằng cách nào, nhưng hắn chắc chắn có cách phân biệt địch ta. Bởi vì thời gian trước quân đội đã phái rất nhiều UAV đến khu vực này để trinh sát, nhưng không bị Diệp Viễn tấn công. Trương Vũ Hinh hôm trước cũng dùng UAV đi tìm Diệp Viễn, cũng không gặp phải sự cố gì. Liên tưởng đến việc Diệp Viễn có thể dùng vu thuật tạo mộng, Mã Quốc Đống cho rằng Diệp Viễn có khả năng có một loại năng lực nhận biết tinh thần nào đó. Điều này nghe rất huyền hoặc, cũng rất khó tin. Nhưng như Hạ Tu Dân đã nói, trời giáng huyết vụ, toàn cầu thi biến. Những chuyện không thể tin được như vậy còn xảy ra, thì có gì là không thể. Việc Diệp Viễn dùng vu thuật tạo mộng đã được chứng thực. Hắn không về Lộc Hồ, nhưng lại sống thoải mái ở khu phố cổ. Thậm chí phá tan 5 lần hành động nhắm vào mình. đủ để chứng minh Diệp Viễn có những thủ đoạn phi phàm. Hắn đã thu được kỳ ngộ ở khu phố cổ. Vì vậy, Diệp Viễn tuyệt đối không thể sống sót trở về. Nếu không, cái nón xanh trên đầu hắn sẽ không thể nào gỡ xuống được. Mã Quốc Đống nhanh chóng nghĩ ra một kế. Đã mày có thủ đoạn phân biệt địch ta, vậy tao sẽ khiến mày sợ ném chuột vỡ bình. Vũ Hinh, chúng ta là vợ chồng một thời gian. Tôi, Mã Quốc Đống, không bạc đãi cô. Nhưng để tiêu diệt Diệp Viễn, chỉ có thể lợi dụng cô. Đừng trách tôi, trách thì trách chính cô không biết giữ mình. Ý gì đây? Trương Vũ Hinh nhìn chằm chằm Mã Quốc Đống. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến cô không thể ngồi yên được nữa. Cô đột ngột đứng dậy. Mã Quốc Đống, anh nói cho tôi rõ. Với lại, bà đây không có không biết giữ mình. Diệp Viễn còn chưa đụng vào một sợi tóc của tôi. Anh đừng có ngậm máu phun người. Mã Quốc Đống lắc đầu, lạnh lùng nhìn Trương Vũ Hinh. Cô ngồi xuống đi. Tôi ngẩng đầu nói chuyện mệt lắm. Nói thật cho cô biết, tôi quyết định xử lý Diệp Viễn. Dám cắm sừng tôi, hắn phải chết không nghi ngờ. Tôi biết Diệp Viễn khó đối phó. Để hắn sợ ném chuột vỡ bình, tôi sẽ cho người ép cô lên máy bay trực thăng. Cùng nhau đến Nam Hồ Hào Đình. Như vậy, Diệp Viễn sẽ không dám ra tay với máy bay trực thăng. Mã Quốc Đống nói chưa dứt lời. Hắn tin rằng bản chất của con người là ích kỷ. Diệp Viễn không thể vì Trương Vũ Hinh mà liều cả mạng. Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần Trương Vũ Hinh ở trên máy bay. Diệp Viễn hơi chút do dự. Để máy bay trực thăng từ 400 mét lao đến 70 mét là có thể phóng tên lửa. Hơn 300 mét, dù cho huyết vụ che kín bầu trời, máy bay trực thăng không dám bay quá nhanh. Vượt qua hơn 300 mét cũng chỉ cần vài giây. Chỉ cần Diệp Viễn do dự một chút, kết cục của hắn chỉ có cái chết. Đây chính là ý nghĩa của việc Trương Vũ Hinh lên máy bay trực thăng. Khi hắn đưa ra quyết định này, cũng đồng nghĩa với việc ngả bài. Hắn không quan tâm Trương Vũ Hinh có thể chết bất đắc kỳ tử hay không, chỉ cần giết được Diệp Viễn là được. Mã Quốc Đống, anh cút đi, anh quá thâm độc. Tôi mù mắt rồi. Anh đúng là đồ xúc sinh còn không bằng. Mã Quốc Đống không hề lay chuyển, quay người bước ra vườn hoa, nói với vệ sĩ, giám sát phu nhân cẩn thận, không cho phép đi đâu cả, cũng không cho phép đụng vào điện thoại. Chờ lệnh của tôi. Trương Vũ Hinh nhìn Mã Quốc Đống rời đi, vội vàng đuổi theo ra ngoài để giải thích rõ ràng rằng cô và Diệp Viễn không hề có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào. Thậm chí, cô còn định kể hết chuyện nằm mơ tối qua để một lần nữa chứng minh sự trong sạch của mình. Cô không còn sợ nguy hiểm khi đến Nam Hồ Hào Đình nữa. Đã quyết định chấp nhận trở thành nạn dân. Sống chết không còn quan trọng. Cô chỉ không muốn Mã Quốc Đống làm tổn thương Diệp Viễn. Trương Vũ Hinh từng thấy bên cạnh Diệp Viễn có những dị thú rất khó lường. Có lẽ anh ta có chút lợi hại, nhưng không đến mức khoa trương đến mức có thể mình trần kháng hỏa tiễn. Thế nhưng, cô lại có chút chờ mong. Cô muốn biết, nếu mình thật sự bị áp giải lên trực thăng đến Nam Hồ Hào Đình, Diệp Viễn có lo lắng cho cô không? Không cần nhiều, chỉ cần anh ta chần chừ một thoáng thôi, Trương Vũ Hinh cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ít nhất, điều đó cho thấy trong lòng anh ta có cô. Đây là một loại tâm trạng mâu thuẫn, có chút giống với câu đã sợ huynh đệ khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ trước tận thế. Mặc dù vậy, Trương Vũ Hinh vẫn đuổi theo ra ngoài, muốn ngăn Mã Quốc Đống lại, để anh ta từ bỏ hành động. Nhưng đám cảnh vệ ngoài cửa đã giữ cô lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mã Quốc Đống lên thuyền rời đi. Cô biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn, điện thoại cũng bị tịch thu, đến cả việc thông báo cho Diệp Viễn cũng không thể. Lộc Hồ Nguyệt Ảnh Loan, nơi này gần Lưu Ly bờ suối và Thủy Tinh bờ suối, đối diện là Nghệ Triển trung tâm. Trước tận thế, Nguyệt Ảnh Loan là khu cho thuê thương mại, nhiều trụ sở của các xí nghiệp nổi tiếng thục đô, câu lạc bộ, hội sở đều được đặt ở đây. Nguyệt Ảnh Loan là một bán đảo, một phần liền với lục địa. Dù đã xây tường vây kiên cố, mức độ an toàn vẫn không bằng Hắc Ngọc Đảo, một hòn đảo giữa hồ. Vì vậy, quân đội đã di chuyển bộ chỉ huy đến đây. Hơn nữa, yêu cầu các bộ phận của văn bộ cũng chuyển đến Nguyệt Ảnh Loan, làm việc ở nơi nguy hiểm, mới có thể khiến cấp cao có ý thức về nguy cơ. Đây là yêu cầu bắt buộc của quân đội, không có chỗ thương lượng. Lôi Đình ngồi trên ghế làm việc, cảm khái sự xa hoa lãng phí của giới nhà giàu. Với tư cách là tổng chỉ huy không quân tạm thời, anh ta có một văn phòng riêng. Bàn làm việc là gỗ hắc châu hoa hồng lây, lễ sofa da bò thủ công Ý. Trên tường còn có một bức tranh của một đại sư quốc họa nổi tiếng. Trong ngăn kéo có trà đại hồng bào Vũ Di Sơn, hẳn là loại mẫu thụ. Giá thị trường vài vạn tệ một cân, tất cả đều là của người khác để lại. Sau khi tận thế bùng nổ, những khu làm việc ở Nguyệt Ảnh Loan trở nên trống không, vừa vặn trở thành bộ chỉ huy của quân đội. Lôi Đình pha hai ly đại hồng bào, nhấm nháp một ngụm. Anh ta không phân biệt được đẳng cấp, chỉ biết là uống rất ngon, đắn là rất đắt. Nơi này chỉ là chỗ làm việc của giới nhà giàu. Vậy nơi giải trí của họ là gì? Với kiến thức hạn hẹp, Lôi Đình cố gắng tưởng tượng. Nhưng anh biết, có lẽ nó vô cùng xa hoa lãng phí. Thảo nào một số người của văn bộ lại sa đọa. Trong thế đạo này, không có luật pháp và đạo đức ràng buộc. Có lẽ mọi chuyện sẽ ngày càng táo tận hơn. Lôi Đình có cảm giác cấp bách. Hy vọng cấp trên có thể nhanh chóng đưa ra quyết định. sớm quét sạch tầng lớp quản lý Lộc Hồ. Nếu không căn cứ điện này sẽ xong đời. Lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra. Dương Dực Minh bước vào. Đều là người quen, dù quân hàm của Lôi Đình cao hơn. Nhưng Dương Dực Minh cũng không chào hỏi, trực tiếp đi đến ngồi đối diện. Anh đến đúng lúc đấy. Lôi Đình đẩy ly đại hồng bào còn bốc khói sang trước mặt Dương Dực Minh. Điều tra đến đâu rồi? Dương Dực Minh ừng ực uống một ngụm lớn. Hơi nóng, cũng không phân biệt được loại trà gì. Nhưng ngược lại thấy rất ngon. Điều tra gần xong rồi. Tổng cộng Cố Nhất Minh và đám người đã triển khai 5 đợt hành động. 3 lần dùng trực thăng cứu viện, 2 lần đường thủy cứu viện. Đều thất bại. Mã Quốc Đống tham gia một lần. Còn có tin tức mới nhất. Hôm nay Mã Quốc Đống có thể sẽ đến khu Lão Thành. Mục tiêu hành động lần này là Diệp Viễn. Nghe đến tên Diệp Viễn, Lôi Đình hơi nhíu mày. Biết nguyên nhân cụ thể không? Dương Dực Minh lắc đầu. Đây là tin tức sáng nay. Gián điệp của chúng ta ở ngang. Trong văn bộ cũng không biết tình hình cụ thể. Nhưng có một điểm có thể khẳng định. Dự đoán của chúng ta trước đây là đúng. Tất cả các hành động đều nhắm vào Diệp Viễn. Kết quả đều thất bại thảm hại. Hơn nữa, 4 lần không có bất kỳ tin tức gì. Một lần thì Tiết Cảnh Vinh sống sót trở về. Nhưng lại không biết gì cả. Diệp Viễn chắc chắn có vấn đề. Lôi Đình gật đầu. Anh ta là tổng chỉ huy không quân tạm thời. Lần thứ tư hành động, quân đội cũng tham gia. Nhưng mục đích không giống với Tần Phòng Quân. Họ chủ yếu nhắm vào các dị thú. Không ngờ Tần Phòng Quân lại mất liên lạc tập thể. Máy bay trực thăng vũ trang WZ-10 của quân đội cũng mất tích. Chỉ có Tiết Cẩm Vinh và một chiến sĩ khác sống sót trở về. Hai người hoàn toàn không nhớ gì về sự kiện đã xảy ra. Dường như bị mất trí nhớ vậy. Lúc đó, Lôi Đình đã nghi ngờ rằng khu Lão Thành chắc chắn có một bí mật không thể cho ai biết. Một chiếc WZ-10 lớn như vậy không thể biến mất vô cớ. Sau khi không ngừng thu thập chứng cứ, họ phát hiện đối tượng chính liên quan đến chuyện này là Diệp Viễn. Vì vậy anh ta lại sắp xếp một đợt điều tra khác. Trong người lục soát khu Lam Ngạn, đường Tân Hà, hoàn toàn không thấy bóng dáng Diệp Viễn, dị thú cũng không xuất hiện. Vì vậy, Lôi Đình và Dương Dược Minh nghi ngờ rằng Diệp Viễn không ở khu Lam Ngạn. Manh mối lại bị gián đoạn một lần nữa. May mắn thay, bên Mã Quốc Đống đã có tin tức mới. Anh ta đã tìm được nơi ở của Diệp Viễn. Ý của anh thế nào? Lôi Đình suy nghĩ một chút. Tạm thời không cần có bất kỳ động thái gì. Cứ để Mã Quốc Đống đi thăm dò xem sao. Xem Diệp Viễn có 3 đầu 6 tay thật không? Dương Dược Minh cũng nói. Tôi cũng tò mò. 5 đợt hành động đều thất bại một cách quỷ dị. Diệp Viễn đã dùng thủ đoạn gì? Nhất là lần thứ tư. Chúng ta đã phái WZ-10. Mà chỉ còn Tiết Cẩm Vinh và một chiến sĩ khác trở về. Lôi Đình gõ bàn một cái. Đây mới là trọng điểm. Chỉ có chiến sĩ của chúng ta trở về. Chứng tỏ Diệp Viễn không có ác ý với quân đội. Tôi chỉ là thật sự tò mò. Liệu dị thú ở khu Lão Thành có thật không? Có liên quan đến Diệp Viễn không? Anh ta đã lợi dụng dị thú như thế nào để phá hủy trực thăng? Tôi có quá nhiều nghi vấn. May mà Mã Quốc Đống không chịu ngồi yên. Cứ để anh ta thăm dò trước cũng không tệ. Những nghi vấn tương tự cũng quanh quẩn trong lòng Dương Dược Minh. Hai người im lặng một lát. Dương Dực Minh không nhịn được hỏi ra vấn đề đã ấp ủ từ lâu. Nếu Diệp Viễn thật sự nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, chúng ta sẽ đối đãi với anh ta như thế nào? Nếu Mã Quốc Đống giết Diệp Viễn, liệu có phải là một tổn thất cho chúng ta không? Hai câu hỏi mâu thuẫn với nhau. Vừa muốn chiêu mộ Diệp Viễn, lại lo lắng Diệp Viễn quá mạnh, vượt khỏi tầm kiểm soát, vừa sợ anh ta sống sót, lại lo lắng anh ta chết. Hô! Lôi Đình thở dài một hơi. Đây không phải việc chúng ta phải suy tính. Cấp trên sẽ có quyết định. Chúng ta chỉ phụ trách điều tra. Theo quan điểm cá nhân tôi, thay vì đề phòng Diệp Viễn, chi bằng lo lắng cho đám người của văn bộ, ngày càng vô lý. Không sớm diệt trừ thì sẽ thành đại họa. Đúng lúc này, gián điệp của Dương Dược Minh ẩn trong văn bộ lại gọi điện thoại tới, đối phương chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Lại có tin tức mới, Lôi Đình nhìn chằm chằm Dương Dược Minh. Nói nhanh, Lôi Đình tưởng mình nghe nhầm, bèn nhắc lại lời Dương Dược Minh một lần nữa. Cậu nói là, vợ Mã Quốc Đống đã đi tìm Diệp Viễn. Bị Mã Quốc Đống biết, rồi hắn nghi ngờ bị cắm sừng, nên giận quá hóa cuồng, quyết định trả thù Diệp Viễn. Dương Dược Minh gật đầu, gián điệp là nói vậy, tin đáng tin không? Khá tin đấy, là tin lấy được từ bộ phận thông tin của Tần Phòng Quân. Có thể khẳng định là Trương Vũ Hinh tìm Diệp Viễn trước, ở Nam Hồ Hào Đình. Lôi Đình nghe xong giờ khóc giờ cười, chuyện này là thế nào? Mã Quốc Đống bị làm sao ấy nhỉ? Diệp Viễn ở Lão Thành khu, vợ hắn bay qua đó cắm sừng kiểu gì? Dương Dược Minh lắc đầu. Ban đầu Trương Vũ Hinh bị kẹt ở thành khu, sau mới được đón về. À, lần này Lôi Đình hiểu. Hẳn là thời còn ở Lão Thành khu, cô ta và Diệp Viễn từng có một đoạn. Được thôi, chúng ta cứ yên lặng chờ tin tức của Mã Quốc Đống vậy. Lôi Đình cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Hắn là tổng chỉ huy tạm thời của không quân. Việc cai gián điệp, thu thập tình báo cứ để người khác làm. Nhưng trực thăng lục quân giờ thuộc quyền quản lý của không quân. Một chiếc Vũ 10 biến mất bí ẩn. Hắn không thể làm ngơ. Lúc này Mã Quốc Đống đã về tới văn phòng Nguyệt Ảnh Loan. vốn tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy, ai ngờ lại bị lộ tin từ sớm. Điện thoại lại đổ chuông. Là Hoàng lão. Người đã nâng đỡ hắn. Mã Quốc Đống không dám thất lễ. Hoàng lão, ngài có gì dặn dò ạ? À, cậu. Sao cậu biết? Mẹ kiếp. Thằng chó chết nào dám lộ tin. Đến Hoàng lão cũng biết chuyện lão tử bị cắm sừng rồi. Không đúng. Có vấn đề. Không phải có người lộ tin, mà là bên cạnh ta có gián điệp của Hoàng lão. Mấu chốt là còn không dám bắt tên gián điệp này. Thế chẳng khác nào vạch áo cho người xem với Hoàng lão à? Thôi vậy. Hoàng lão. Đúng là có chuyện đó. Tôi định diệt trừ Diệp Viễn, mức không trôi cục tức này. Đúng vậy, 5 lần hành động đều thất bại. Diệp Viễn này không đơn giản. Tôi sẽ cẩn trọng đối phó. Trước mắt tôi đã cho UAV giám thị. Hễ Diệp Viễn lộ diện, sẽ lập tức điều trực thăng đến oanh tạc. Mã Quốc Đống không hề nhắc đến việc dùng cả vợ mình. Hắn biết đó là hành vi cầm thú. Nói ra chỉ thêm mất mặt. Càng không nói Diệp Viễn biết vu thuật. Nhưng nghe giọng Hoàng lão, dường như ông ta rất coi trọng Diệp Viễn. Xem ra Hoàng lão đã ý thức được mối nguy từ Diệp Viễn. 5 lần hành động quân sự đều không giết được người, mà còn không hề tổn hại đến một sợi tóc. Loại người này mà về Lục Hồ thì sẽ là một nhân tố gây rối. Vậy nên Hoàng lão coi như công nhận hành động lần này. Vâng. Hoàng lão nói gì tôi nghe theo hết. Tốt. Vẫn là Hoàng lão chu đáo. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Cúc máy. Mã Quốc Đống lắc đầu. Xem ra mình vẫn còn no tay. Không có thiên phú bày binh bố trận. Nhưng Hoàng lão đã đưa ra một kế hoạch. Điều động trang bị tầm xa. Trang bị của văn bộ đều là vũ khí cũ từ thế kỷ trước. Lấy từ một kho quân dụng dự phòng đã niêm phong từ lâu. Nào là súng trường tấn công kiểu cũ, còn có súng máy hạng nhẹ, súng máy hạng nặng, lựu đạn, băng ca, pháo cối. Theo ý Hoàng lão, cứ dùng pháo cối oanh tạc thẳng tay. Thực ra trước đây Mã Quốc Đống cũng định làm vậy, nhưng quân của văn bộ đều là lính huấn luyện tạm thời, căn bản không biết dùng pháo cối. Thứ này không phải cứ bắn là trúng, xương máu mù mịt, tầm nhìn chỉ còn 70 mét, nắm bắn không chuẩn thì chẳng khác nào nã pháo mù. Trừ phi có pháo thủ dày dặn kinh nghiệm, phải dựa vào radar định vị, xác định phương vị mục tiêu, khoảng cách và độ cao chênh lệch. Chưa đủ kinh nghiệm thì phải bắn thử 2 phát để chỉnh góc. Quá phức tạp, nên Mã Quốc Đống bỏ qua phương án dùng pháo cối. Nhưng Hoàng lão nói, ông ta sẽ phái một pháo thủ lão luyện, chuyên trách chỉnh góc. Chỉ cần UAV đưa ra tọa độ, trong vòng 500 mét, bắn không cần ngắm. Tỷ lệ trúng biệt thự lên đến 90%. Vừa hay Diệp Viễn vẫn chưa về, có đủ thời gian để bố trí. Mã Quốc Đống đoán, khoảng cách cảnh giới của Diệp Viễn chắc tầm 400-500 mét. Người chỉnh pháo phải ở trong vòng 500 mét mới đạt được tỷ lệ bắn không ngắm chính xác 90%. Vấn đề này xem ra khó giải, nhưng Mã Quốc Đống lại cho là không thành vấn đề. Thứ nhất, khoảng cách cảnh giới 500 mét của Diệp Viễn chỉ là suy đoán dựa trên đống tàn cốt của chiếc trực thăng bị bắn rơi lần trước. Thứ hai, cho dù Diệp Viễn thật sự có khả năng cảnh giới trong vòng 400-500 mét, chẳng lẽ đầu hắn chứa radar quét hình à? Không thể nào thấy rõ mọi thứ trong bán kính HD được. Hắn mà trâu bò vậy, chắc đã về Lộc Hồ báo thù rồi. Cứ bật ra đa lên là biết ai đang trốn ở đâu. Nhìn rõ mồn một, cần gì phải lo bị Cố Nhất Minh trả thù. Rõ ràng, năng lực cảnh giới của Diệp Viễn không khoa trương như tưởng tượng. Vậy nên Mã Quốc Đống quyết định làm theo chỉ thị của Hoàng lão, bố trí 20 khẩu pháo cối xung quanh biệt thự của Diệp Viễn, khoảng cách khống chế trong vòng 400 mét. Việc này rất dễ. Cứ phái vài chiếc trực thăng dọn sạch những mái nhà cần đặt pháo cối, sau đó điều khiển viên mang pháo cối đáp xuống. Pháo thủ chỉnh góc, chỉ việc chờ Diệp Viễn về chịu chết. Đương nhiên, Mã Quốc Đống là người cẩn thận. Hắn còn chuẩn bị phương án dự phòng. Nếu đầu Diệp Viễn thật sự có năng lực tương tự radar, thì đám lính tuần phòng quân mà mình phái đi có thể sẽ bị hắn xử lý. Bản thân Diệp Viễn có lẽ không đủ sức, nhưng Mã Quốc Đống biết rõ, ở ảo thành khu có động vật biến dị, rất có thể Diệp Viễn nuôi chúng. Nếu không sao giải thích được việc 5 lần hành động quân sự đều thất bại một cách bí ẩn. Hơn nữa quanh biệt thự có rất nhiều zombie bị xé nát, rõ ràng không phải do người làm. Nếu pháo thủ bị Diệp Viễn phát hiện, không cần hắn ra tay, thú biến dị sẽ giết chết bọn họ. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thất bại. Dù đây chỉ là suy đoán, nhưng cứ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất thì không sai. Vậy nên Trương Vũ Hinh vẫn sẽ lên trực thăng đến Nam Hồ Hào Đình, đóng vai con át chủ bài cuối cùng. Cô ta sẽ ẩn nấp ở khách sạn Hắc Anh Vũ, cách đó 500 mét. Trên nóc khách sạn có bãi đáp trực thăng. Nếu nhiệm vụ thất bại, trực thăng sẽ lập tức cất cánh, bất ngờ tấn công với tốc độ nhanh nhất, khiến Diệp Viễn trở tay không kịp. Cho dù bị phát hiện, khi Diệp Viễn thấy Trương Vũ Hinh, chỉ cần hắn hơi do dự, lập tức phóng tên lửa, nhất tiễn xong điêu. Ta không tin ngươi có chín mạng. Mã Quốc Đống gọi điện cho đại đội trực thăng. Chưa đầy 20 phút, 3 con chim cát tường cất cánh từ Lộc Hồ. Nhiệm vụ của chúng là đi bố trí pháo cối. 1 tiếng sau, Mã Quốc Đống nhận được điện thoại. 20 khẩu pháo cối đã bố trí xong, radar dựa vào UAV để truy dấu, định vị biệt thự của Diệp Viễn. Tay pháo thủ lão luyện cũng đã chỉnh góc xong. Nói đúng ra, tốt nhất là mỗi khẩu pháo nên bắn thử một quả để đảm bảo. Nhưng Mã Quốc Đống không cho phép. Nhỡ làm thủng mái nhà. Diệp Viễn mà về đến nơi, chưa kịp vào nhà đã phát hiện ra vấn đề. Quay đầu bỏ chạy thì coi như công toi. Nửa tiếng sau, Mã Quốc Đống nhận được tin. Tầng thượng của khách sạn Hắc Anh Vũ gần Nam Hồ Hào Đình đã được dọn dẹp. Có thể hạ cánh trực thăng. Khách sạn này cách biệt thự của Diệp Viễn khoảng 800 mét. Cho dù đầu hắn có radar, cũng không thể phát hiện ra. Thế là Mã Quốc Đống lại gọi một cuộc điện thoại. Chưa đầy 10 phút sau, một chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống vườn hoa. Mã Quốc Đống đi đến trước mặt Trương Vũ Hinh. Nhìn đồng hồ. 4 giờ rưỡi chiều. Cũng gần rồi. Vũ Hinh. Lên máy bay đi. Có lẽ em sẽ được gặp Diệp Viễn lần cuối. Ý anh là thi thể của hắn đấy. Ha ha ha. Trương Vũ Hinh không hề dãy dụa. Được cảnh vệ hộ tống lên máy bay trực thăng. Nàng biết Mã Quốc Đống đã quyết định. Thậm chí hắn đã cho rằng nàng và Diệp Viễn có quan hệ bất chính. Giải thích cũng vô ích. Nàng cũng triệt để tuyệt vọng về Mã Quốc Đống. Một ngày là vợ chồng. Trăm ngày ân nghĩa. Chưa nói đến việc nàng trong sạch. Coi như thật sự tư thông với Diệp Viễn. Cùng lắm thì đánh mắng một trận. Dù gì thì ly hôn cũng phải nói cho ra nhẽ. Đem nàng xem như con tin để giết Diệp Viễn. Hoàn toàn không nhớ tình cũ. Lúc trước đúng là mù mắt mới gả cho tên hỗn đản này. Mang theo tâm trạng hối hận. Máy bay trực thăng từ từ bay lên. Dần dần bay ra khỏi Lộc Hồ. Huyết vụ che khuất tầm nhìn. Ánh sáng ngày càng mờ. Chỉ trong chớp mắt. Phảng phất như đến một thế giới khác. Trương Vũ Hinh nhìn huyết vụ nồng đậm ngoài cửa sổ. Rồi quay đầu liếc nhìn mấy binh sĩ tuần phòng quân bên cạnh. Ai nấy đều vũ trang đầy đủ. Có hai người cầm súng ban đi à. Trên mặt đất còn bày một dương đạn hỏa tiễn. Nếu toàn bộ số đạn này được bắn ra, biệt thự của Diệp Viễn sẽ bị nổ thành phế tích. Diệp Viễn cũng sẽ tan xương nát thịt. Trong lặng im, khóe mắt Trương Vũ Hinh trượt xuống một giọt nước mắt. Trong đầu nàng không ngừng hiện lên những hình ảnh tốt đẹp giữa nàng và Diệp Viễn. Dù chỉ là mộng, nhưng quá chân thật. Nghĩ đến Diệp Viễn sắp tan xương nát thịt, nàng đau lòng đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.